Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 541, Thiên Đố. Tâm sinh tà niệm La Lị Khống, sám hối đi sao? Hứa Tiên ở trong phủ đệ mới của Pha Ngọc nấn ná lại mấy ngày, đã vội vã trở lại trong Bạch Vân Quan, nhìn đan lô thật lớn kia từng đợt cảm thán, hắn là muốn đẩy nhanh để đan dược luyện thành cỡ nào. Về đến trong nhà. So sánh với Hồ Tâm Nguyệt mặt thối kia, Kiều Thê dung nhan là đáng yêu cỡ nào. Chỉ là Cố Nhiên có đâu xuất hỏa của Hồ Tâm Nguyệt, đan dược này phải luyện đủ 9981 ngày mới xuất lô được, đó là cái gọi là vị thành cửu chuyển. Hứa Tiên nhớ tới Ngư Huyền Cơ tự hồ nói qua, cửu cửu là số chi cực, là số trời chân chính, mà ngay cả đế vương nhân gian cũng chỉ xưng là cửu ngũ chí tôn, không dám cùng thiên tranh phong. Mà từ quái từ mà nói thượng cửu. Làm con số tối dương, lại không còn dư địa bước lên nữa, mà chỉ có thiên tài có thể ở tối cao, phàm nhân được con số thượng cửu, tất nhiên phải đi hướng suy sụp, bởi vậy đại cát chuyển thành đại hung. Ngược lại sẽ hiện hung tướng, hào tướng trên chính là kháng long hữu hối. Mà cửu ngũ là vì phi long tại thiên. Vì vậy cửu ngũ là số tốt nhất trong quẻ càn, có tướng trở thành đế vương. Hứa Tiên trong lòng thầm nghĩ, gia ngự hoàng đế bỏ qua con số cửu ngũ phi long tại thiên, mà theo đuổi thượng cửu. Kết quả có thực sự sẽ là kháng long hữu hối hay không? Thái Âm chân nhân muốn ở trước thiên kiếp dùng đan này, thiên kiếp vừa trở nên càng thêm các hung khó dò hay không? Mà chính mình thân ở trong đó muốn dễ dàng luyện đan dược, sau đó lại trở về nhà bồi lão bà, tự hồ cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không hiểu mọc lên một tia bất an, hắn không dám coi khinh tâm huyết dân trào trong lúc nhất thời này. Bởi vì hắn vượt qua thiên kiếp, sau đó đã không phải phàm nhân, mà là người trong thần tiên chân chính, tâm linh trong sáng thuần khiết, buổi tối giấc ngủ ngay cả mộng cũng không có. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ miên man suy nghĩ. Mà là đối với thiên cơ trong u minh này, có một loại cảm ứng nhạy bén. Đạo gia truy cầu thiên nhân hợp nhất, đó là loại cảnh giới này, nghe đồn nếu có thể đem đạo pháp tu đến mức tận cùng, coi như là không học qua thuật số chi đạo, cũng có thể ngôn cửu các hung, dự đoán thiên cơ. Nhưng đây tạm thời cũng không phải là cảnh giới Hứa Tiên có khả năng chạm đến, nhưng cũng đề cao vài phần cảnh giác, biết lần này luyện đan sợ rằng không đơn giản như hắn nghĩ vậy, mà Ngư Huyền Cơ lại chơi cái thiên cơ không thể tiết lộ gì đó, làm cho người ta rất là tâm phiền. Hứa Tiên bỗng nhiên bật cười, chính mình gần đây thực sự là quá thoải mái ngược lại mất đi nhuệ khí, từ lúc xuyên qua tới nay, chính mình hành sự không phải là nghịch chuyển thiên cơ, vô luận phía trước có gian nguy gì, chỉ cần thản nhiên mà chống đỡ là được. Lẽ nào lúc này hắn nắm giữ lực lượng, không thể so với lúc vừa mới xuyên quan, mạnh hơn gấp ngàn vạn lần sao? Bên cạnh cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ đáng giá tin cậy dựa vào. Hứa Tiên tự cười nói. Tuy rằng không gọi qua một lần, nguyên lai ta kỳ thực là cường giả nghịch thiên gì đó a, hiện tại kêu gọi khẩu hiệu, tăng cường một chút tự tin đi. Hắn hít sâu một hơi, một tay chỉ thiên, hét lớn. Ta chính là muốn nghịch thiên a. Thanh âm vang dội, thẳng nhập trời xanh, lại quanh quẩn ở dãy núi cổ tự. Quay đầu lại, Hồ Tâm Nguyệt đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu si để nhìn hắn. Hứa Tiên lắc đầu, bình thường. Yêu quái là sẽ không hiểu được. Ngư Huyền Cơ cầm bút ở trên vải lụa trắng, phát họa ra ký hiệu huyền ảo, hành văn liền mạch lưu loát, liên tục mà không ngừng. Mỗi bức tranh hoàn thành, nàng đều thở phào một hơi, thoáng nghỉ ngơi một chút, mà ở bên cạnh nàng đã chồng chất rất nhiều bức tranh có ký hiệu bạch bố. Dưỡng Nhi ở trong viện thi pháp, một mảnh rừng trúc xanh tươi ướt át trong khoảnh khắc sinh trưởng ra. Thất Sát Tinh Quân bỗng nhiên xuất đao, đem gậy trúc tước thành nhánh trúc chỉnh tề. Phá Quân dùng những đoạn trúc này cắm ở khung xương, Tham Lang đem bức tranh đầy ký tiệu bạch bố che ở trên mặt. Lúc này ba tinh quân thiên giới, không giống như là thần tiên, ngược lại giống như thợ thủ công. Từ mặt trời nóng cháy giữa hè thẳng đến trời thu mây nhẹ bồng bềnh trôi. 9981 ngày cuối cùng cũng qua đi, hơn 2 tháng quan âm, giờ này ngày này rốt cục đã đến. Đan thành, ngay tại một ngày này. Hứa Tiên đứng dậy đi tới ngoài quan, hướng về rặng núi xa nhìn xung quanh, nguyên bản núi xanh lúc này đã tràn đầy sơn hồng biến, hỏa hồng phong diệp từ trước mắt thiêu đốt đến tận cùng dãy núi, theo gió thu hiu quanh vũ động sàn sạt, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thời gian đã không sai biệt lắm, chuẩn bị khai lô. Hồ Tâm Nguyệt ở sau người nói. Hứa Tiên trở lại bên cạnh đan lô, hai người cùng nhau yên lặng chờ đợi một khắc mở lò kia. Đan dược luyện đến lúc này, đã không thuộc người đến chủ đạo, chỉ có thể chờ tự nó mở ra. Bạn đang đọc truyện tại. Đâu xuất hỏa trong lò thiêu đốt hừng hực, mơ hồ có thể thấy được một chút kim quang lóe ra ở trong đó. Hứa Tiên co ngươi co rụt lại, đây là Long Hổ Kim Đan kia. Lúc này, đan lô bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, dẫn động dưới chân cả dãy núi đã rung động theo. Từng cổ cửu thải thủy khí từ trong lỗ khí của đan lô dũng phun ra. Cổ mùi thơm lạ lùng kia để Hứa Tiên cũng tùy theo tâm thần say sưa, hầu như không thể tự chi trì, một cơn lạnh run rẩy khiến hắn kinh hãi tinh lại, thầm than đan được này thật lợi hại. Phía sau Hồ Tâm Nguyệt lại hiện ra chín cái đuôi hồ ly, nàng giúp Hứa Tiên độ thiên kiếp dùng hết hai cái đuôi hồ ly, trải qua ngày đêm tu trì cũng đã khôi phục. Phần đuôi trắng loãng xõa tung lắc lư lung tung, tự hồ đang hấp thu từng cổ hương khí kia, lại cùng hương vị của bản thân nàng dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ thành một cổ hồ hương cực kỳ mê người. Nếu là dùng trí để đoạt nhân tâm, không thể tốt hơn được. Bốn phía vang lên giả thú rít gào, nguyên bản động vật an bình kia, đều ánh mắt đỏ hồng tụ tập qua đây, mà ngay cả con thỏ nhát gan ngoan ngoãn, cũng trở nên không chút nào sợ người, ngược lại phát sinh tiếng gọi thấp đe dọa. Tâm trí đã là mùi thơm lạ lùng mê hoặc. Hồ vĩ phía sau Hồ Tâm Nguyệt lay động, bầu trời đạo quan trống rỗng xuất hiện một đầu cự thú dữ tợn, phát sinh khí tức kinh khủng và rống giận kinh thiên. Sợ hãi kinh hãi phá mơ mộng, đám giả thú tỉnh táo lại một chút, hướng về phía xa bỏ chạy tứ tán. Bầu trời đột nhiên trong lúc đó tối xuống. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không vạn dặm không mây trong sát na đã là bầu trời u ám, vô số lôi long điện xà chạy lóe ra, trong lòng hắn kinh hãi, luyện đan dược này dĩ nhiên còn có lôi kiếp, lẽ nào thực sự là vì bị trời đố kỵ? Nhưng khi hắn cảm thấy độ dày linh khí trong đan lô, đó là viễn siêu linh lực của người tu đạo, mà ngay cả địa tiên tầm thường e là cũng không thể cùng hắn so sánh, sẽ đưa tới thiên kiếp tự hồ cũng không có gì kỳ quái. Hứa Tiên chí. Audio truyện.org. Chương 542, Thiên Đố, 2. Mà tương ứng, thiên kiếp này cũng tuyệt không chỉ có là trình độ tiểu thiên kiếp, sợ rằng đã tiếp kiện trung thiên kiếp. Bất quá loại thời gian này, Thái Âm chân nhân chung quy vẫn nên lộ diện đi sao? Hồ Tâm Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Không cần nghĩ, Thái Âm chân nhân nên vì đại thiên kiếp làm chuẩn bị, là không thể chịu một điểm tổn hại nào, ở đây chỉ có thể dựa vào chúng ta, ngươi có biện pháp để ngự thiên kiếp, đúng không? Hứa Tiên không khỏi cười khổ, Thái Âm chân nhân chịu đem đại bộ phận kim đan cho chính mình, xem ra không phải không có đạo lý, mà là tính ra tác dụng của bản thân. Chính cái gọi là quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn, ở đây cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Thế nhưng nhớ tới không lâu trước kia, ở trên biển giúp Hàng Mai Tiên tử độ trung thiên kiếp, thiếu chút nữa bị sét đánh chết. Đó vẫn là dưới tình huống trước có Hàng Mai Tiên tử chia sẻ, lúc này đây lại chỉ có một Hồ Tâm Nguyệt không đáng tin thế nào. Bất quá hắn thật ra rất có tự tin, thậm chí là nóng lòng muốn thử. Có kinh nghiệm một lần trước, hắn đối với lôi trong thiên kiếp chống đỡ tăng cường không ít. Mà tối trọng yếu là ở ngoài ngàn dặm, nhưng có một người cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Hứa Tiên liếm liếm môi. Kiếp lôi hẳn là đối với nương tử có lợi thật lớn đi. Lại nhân cơ hội thu nạp một ít lôi đình, cảm thụ một ít uy lực trung thiên kiếp, đợi được sau đó độ kiếp, đã dễ dàng hơn nhiều. Hứa Tiên động thân bay lên trời cao, đang che ở giữa kiếp vân và đan lô. Ta đến để ngự thiên sao? Hồ Tâm Nguyệt dựng thân ở trên đan lô, chính cái hồ vĩ khiết bạch đông đưa, dần dần duỗi dài ra, mơ hồ đem đan lô che phủ. Bởi thiên kiếp này bất đồng với thiên kiếp tầm thường, cũng không phải là nhằm vào người tu hành đan. Thiên ma tuy rằng cũng sẽ xuất hiện, nhưng mục đích lại không phải là phá hư nhân đạo cơ, mà là thừa dịp khi người luyện đan chống đỡ kiếp lôi, trộm lấy đan dược đã luyện. Đan dược huyền bí như vậy, chính là thiên ma cũng đỏ mắt như vậy. Trong nháy trong thiên địa đã đen kịt như đêm, trong thành Trường An bách tính sớm đã bị kinh động, kinh hãi nhìn bầu trời, tiếng sấm nặng nề càng phát ra dày đặc, phảng phất như có chiến xa cuồn cuộn từ đỉnh đầu lăn qua. Mọi người hạ giọng nghị luận. Trời thu sao lại có sấm sét? Đúng vậy, đây lại là một dị tượng. Nhất định là người trên đất không tu đức hạnh, làm lão thiên gia tức giận. Âm. Một tiếng sấm vang vọng trời cao, quang mang trắng sáng chiếu lên khuôn mặt sợ hãi của chúng nhân. Đó hình như là phương hướng Bạch Vân Quang. Đây là thiên lôi tru yêu. Đạo lôi đình thứ nhất phách trảm xuống như lưỡi dao sắc bén, bị Hứa Tiên giơ tay ngăn trở, nắm ở trong lòng bàn tay chơi đùa, lại dung nhập trong quanh thân, có vẻ dễ dàng không gì sánh được. Hắn thể chế ở trong thiên kiếp mạch lạc, càng phát ra tiếp cận với lôi đình, trong thiên địa năng lượng bạo liệt to lớn nhất dũng nhập thân thể, dần dần thay thế huyết mạch cốt nhục nguyên bản, lôi hóa thành cốt, điện hóa thành mạch. Thể chất của hắn hoàn toàn thoát ly khỏi phàm nhân, càng phát ra tiếp cận với thượng cổ tự nhiên thần chi. Cộng công chúc dung nếu xưng là thủy thần hỏa thần, hắn đó là lôi thần. Hồ Tâm Nguyệt cách hắn gần nhất, lúc này mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Hứa Tiên. Lôi kiếp khiến người tu đạo nghe mà biến sắc, dĩ nhiên bị hắn đơn giản bắt ở trong tay như vậy, mà hắn còn bất quá là địa tiên mà thôi. Nhưng Hứa Tiên lại biết, đây bất quá là lúc ban đầu thử nghiệm mà thôi, thế nhưng chỉ bằng vào một đạo thăm dò này, hắn đã biết, uy lực của kiếp lôi này không chút nào thua kém Trung Thiên kiếp. Kế tiếp lôi đình mãnh liệt, không có khả năng bằng vào lực lượng bản thân hắn có thể chống đỡ được. Đương nhiên, khi không thể chống đỡ được, hắn có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng đang dược phía dưới sẽ bị lôi đình toàn bộ phá hủy, Thái Âm chân nhân suy nghĩ khổ tâm, liên quan đến nhu cầu của hắn đối với kim đan, đều phải hóa thành bọt nước. Hứa Tiên cười khổ, chính mình lần lượt bị sét đánh thật đúng là nhiều a. Trong lòng hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu trang nhã. Quan nhân, ngươi lại đang giúp người nào độ kiếp vậy? Thanh âm này rơi vào trong tay của Hứa Tiên chỉ cảm thấy giống như tiếng trời, kinh hỉ nói, bạn đang xem truyện được sao chết tại. .com Nương tử, ngươi rốt cục đã lo riêng. A. Bạch Tố Trinh không giải thích được. Hứa Tiên không có thời gian giải thích cái này. Sư phụ đạo sĩ kia của ta muốn ta luyện Long Hổ Kim đang sắp thành công, không nghĩ tới đưa tới thiên kiếp, lần này còn muốn dựa vào ngươi. Bạch Tố Trinh nói. Được, thiên kiếp của ta cũng sắp đến, lần này vừa lúc lại diễn thử một phen, đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chờ ta vượt qua thiên kiếp, ta có thể xuất sơn, chúng ta có thể. Hứa Tiên vừa nghe lời ấy, lập tức hào hùng vạn trượng. Được, đến lúc đó ta đi nghênh tiếp ngươi xuất quan, thuận tiện tặng ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Bạch Tố Trinh hiếu kỳ nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Rất nhiều ngôn ngữ trong lòng niệm lên. Chỉ là một cái chớp mắt, đạo lôi đình thứ hai đã từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ vang liên kết thành một mảnh, trừ lôi đình ra, càng có rất nhiều lôi cầu xoay quanh, lôi cầu xí bạch mà hiển hiện ra minh tử sắc, vừa nhìn liền biết trong đó ẩn chứa năng lượng cuồng bạo. Hứa Tiên kinh ngạc, khi giúp hàng mai tiên tử độ kiếp cũng không từng gặp qua loại đồ vật này. Bạch Tố Trinh trong lòng nói. Quan nhân cẩn thận, lần này lôi kiếp sợ rằng ở trên Trung Thiên kiếp. Những lôi cầu kia đã gần đến Tử Tiêu thần lôi, nghìn vạn lần không nên đồng thời trúng phải hai lần, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Bạch Tố Trinh nói như thế, Hứa Tiên cũng không dám sơ ý, nhưng khi lôi cầu kia ngưng tụ đến gần trăm khỏa, như là bỗng nhiên chịu tác động nào đó, đồng thời lao về phía Hứa Tiên áp qua đây. Không cần suy nghĩ nhiều, Hứa Tiên cũng biết, nếu như trúng phải chiêu này, chính là từ Bạch Tố Trinh gánh vác bớt cũng quyết không thể chống đỡ được, duy nhất đáng được ăn mừng là, những lôi cầu kia đều là trạng thái huyền phù. Cũng không giống như là lôi đình kích xuống nhanh đến không thể tránh né như vậy. Hắn bay lượn rất nhanh, né qua công kích thành phiến, nhưng lôi cầu này lại không hề có dấu hiệu đột nhiên đình chỉ xoay chuyển, rất khó tránh né. Nhưng quanh thân hắn tràn đầy lôi đình, chạy trốn thẳng như thiểm điện, đồng dạng nhanh đến mức tận cùng, mới có thể ngạo thị tốc độ của những lôi cầu này. Hắn trốn tránh vài lần, đã thấy càng nhiều lôi cầu tụ tập lại, hắn cắn răng một cái chủ động đưa tay bắt lấy một lôi cầu. Một cổ lực lượng khiến tâm thần kẻ khác tê dại lập tức lan tràn ra. Quanh thân tất cả tự hồ cũng bị triệt để phân giải, vô luận là linh hồn hay là thân thể, nhưng thân thể lôi đình của Hứa Tiên thân thể cũng không phải cái ô, trên người điện lưu chợt lóe, lấy lôi khắc lôi, hóa giải cổ lôi điện này. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 543, Quỷ đế sợ hãi. Trong lòng không có tiếng động truyền đến, Hứa Tiên thân thiết hỏi. Nương tử, ngươi có khỏe không? Không sao cả, vị đạo cũng không tệ lắm. Bạch Tố Trinh khó có được nói giỡn. Hứa Tiên cười cười, tiếp tục lặp lại cử động mới vừa rồi, một ăn. Xuống những lôi cầu kia, cứ ăn một cái, thân hình đều dừng lại trên một phen. Mà lôi đình trên đỉnh đầu không dừng lại chút nào. Nếu không phải hắn có Bạch Tố Trinh chia sẻ bớt, đã sớm chống đỡ không được, thể chất của Bạch Tố Trinh càng ở trên hắn. Hồ Tâm Nguyệt lại ở phía trên đan lô, chống đỡ ma đầu không ngừng kéo tới. Ma đầu có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ cỡ như ngón cái, lớn lại như một phòng ốc. Ai nấy tham lam nhìn về phía đan lô, nhưng vẫn không cách nào tiến thêm, quay về phía Hồ Tâm Nguyệt rít gào rống giận. Hồ Tâm Nguyệt toàn bộ không thèm để ý, nàng vốn là thiên ma, trên người có chứa thượng cổ huyết mạch, để lực lượng của nàng càng ở trên thiên ma, dùng hai cái hồ vĩ là có thể giúp Hứa Tiên chống đối thiên ma tập kích, lúc này cửu vĩ ra hết. càng không nói chơi, vũ động toàn bộ ma đầu lớn nhỏ, thậm chí một thiên ma tất cả đều che ở bên ngoài đan lô. Lúc này mới hiện ra thâm ý Thái Âm chân nhân lựa chọn hai người bọn họ đến luyện đan. Hồ Tâm Nguyệt có nhàn hạ, nhìn bầu trời cùng với Lôi Đình đã đấu với Hứa Tiên, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc chấn động, khó nén được một tia cực kỳ hâm mộ. Có một mạnh tất có một lại yếu nhược, bản thân nàng có thể chất không sợ tâm ma, lại ở trong giao trì tiên cung ăn các loại linh đan tiên thảo, tốc độ tu hành vượt xa Bạch Tố Trinh trước đây, do đó không có độ kiếp, chính là bởi vì nàng sợ không đối kháng lại lôi kiếp, do đó dùng bảo khí tương tự kim phù áp chế khí tức. Hôm nay thoạt nhìn Hứa Tiên để ngự thiên kiếp như vậy, lại không thể ước ao đây. Hồ Tâm Nguyệt trong lòng khẽ động, chờ một chút, hắn không phải đang chốn đỡ, mà là đang thông vệ, đây chẳng lẽ là không phải của Long tộc bí pháp sao? Đầu nàng vừa xoay chuyển, đã hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, trong lòng sinh ra rất nhiều ý niệm. Nàng phân thần trong lúc đó, bỗng nhiên có hai lôi cầu lách qua Hứa Tiên, thẳng đánh về phía nàng, nhanh như điện quang hỏa thạch, nàng phản ứng lại muốn tránh né đã không kịp nữa. Hứa Tiên thiểm điện một cái, chắn ở trước người nàng, đồng thời ngăn trở hai lôi cầu. Hồ Tâm Nguyệt tâm thần rung động khó có thể tự ức chế, không biết là nghĩ mà sợ, hay là nghĩ cái gì khác. Mới vừa rồi nếu là bị hai khỏa lôi cầu kia bắn trúng, nàng tất nhiên sẽ là tính mệnh khó bảo toàn. Bởi vì lôi cầu kia mơ hồ đã siêu việt trung thiên kiếp. Gần như đại thiên kiếp mới có hình thái này. Mặc dù ở trong đại thiên kiếp chân chính, lôi cầu chỉ có thể xem như món ăn sáng khai vị, nhưng đối với địa tiên mà nói cũng quyết định đồ vật khó có thể chống đỡ. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên cả người lấp lánh lôi điện, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Hứa Tiên lúc này cảm giác được thực sự là tê nhất tới cực điểm, phảng phất như bị quăng vào trong cái cối xay, cũng bị hai khối tảng đá lớn ma sát nát bấy, mà ngay cả Bạch Tố Trinh trong tâm niệm cũng không nhịn được phát sinh một tiếng than nhẹ. Hoàn hảo Hứa Tiên thôn phệ rất nhiều lôi cầu, mới miễn cưỡng ổn định năng lượng đang bạo động ở trong cơ thể. Nương tử, ngươi có khỏe không? Còn tốt. Hứa Tiên nhíu mày quay đầu nói với Hồ Tâm Nguyệt. Cẩn thận một chút. Ta. Hồ Tâm Nguyệt coi như là tính tình có ngạo mạn thế nào, người khác vừa mới mạo hiểm cứu nàng một mạng, cũng chỉ có sắc mặt ngạc nhiên, không nói ra lời. Hứa Tiên nói. Tặng ngươi một chút chỗ tốt. Đưa tay vỗ lên vai Hồ Tâm Nguyệt, đem hai lôi cầu mới vừa rồi thu hút kia tiêu hóa không hết một bộ phận, đưa vào trong cơ thể nàng. Hồ Tâm Nguyệt đã cảm nhận được Hứa Tiên mới vừa rồi thể hội đến cảm thụ, dục thân phản phất như muốn cùng lôi đình phân ly, sau đó lại bị đều tự xé rách. Nhưng Hứa Tiên đưa vào lôi đình dù sao cũng là số ít, rất nhanh loại cảm giác này đã biến mất. Hồ Tâm Nguyệt thở hổn hển trợn mắt nhìn đối với Hứa Tiên, biết được hắn đây là biến tướng cho nàng chút giáo huấn. Nhưng đây xác thực cũng là chỗ tốt, hơn nữa là chỗ tốt cực đại. Nếu có thể dùng lôi đình hảo hảo rèn luyện thân thể, nàng sẽ càng nắm chắc có thể vượt qua thiên kiếp, đoạt được chỗ tốt thậm chí so với Long Hổ Kim Đan còn tốt hơn nhiều. Hứa Tiên tiếp tục trở lại bầu trời ăn lôi cầu, sau một lát, trên bầu trời lôi cầu thưa thớt hơn rất nhiều, dù sao cũng chỉ là trung thiên kiếp, không có khả năng xuất hiện quá nhiều đồ vật siêu giai. Khi mây đen ném xuống, cuối cùng cũng là một kích mạnh nhất. Một kích lôi đình kia không hề là lôi đình bình thường, mà là mơ hồ thành hình dạng đao kiếm, dĩ nhiên có thể đem kiếp lôi cuồng bạo tụ tập thành hình dạng. Đây là uy lực thế nào? Mà nghe đồn khi đại thiên kiếp, mỗi một đạo lôi đình đều là như vậy. Hứa Tiên cũng không chống đỡ được nữa, trực tiếp bị đánh rơi từ không trung, Hồ Tâm Nguyệt vội vàng vươn thẳng Hồ Vĩ, đem hắn cuốn thu vào trong lòng, nhìn hai mắt nhắm chặt, bị dọa nhảy dựng, thử hơi thở một lần, mới thở phào một hơi trong lòng. Hừ. Nếu là ngươi hỗn đảng này chết đi, tiểu bạch chẳng phải là muốn bồi tán theo sao? Thiên kiếp đã tán đi, chúng ma đầu không dám vi phạm quy tắc, chỉ có không cam lòng đều thối lui. Vân khai vụ tán, ánh dương quang chiếu xuống, đan lô rung động không biết từ khi nào cũng đã bình ổn, lô đỉnh bỗng nhiên hoàn toàn mở ra. Lúc đầu chỉ là một lỗ nhỏ, đã thấy một đường quang mang chói mắt xỏ xuyên qua phía chân trời. Trong lòng Hồ Tâm Nguyệt chấn động, mở lò. Cửa lò càng xoay càng lớn. Tia sáng kia biến thành quang trụ. Vũ khí chín màu theo đó dâng lên, ở trên bầu trời kết thành tường vân, sau đó hóa thành hai cổ hình dạng giống như long hổ. Long kia lắc đầu vẫy đuôi, hổ kia dương nanh múa vuốt, tại không trung tranh đấu, dĩ nhiên sinh ra linh tính, long hổ chi tranh cực kỳ mãnh liệt, trong chớp mắt liền đấu thành một đoàn. Mà Hứa Tiên bị cổ linh quang linh khí này bao phủ lại, trên người bị lôi đình bắn trúng lưu lại vết thương cấp tốc khép lại, nguyên bản da thịt cháy đen một mảnh chuyển làm oánh nhuận. Hắn cũng chậm rãi tỉnh táo lại, Hồ Tâm Nguyệt lập tức buông hắn ra. Hứa Tiên triệu đến Thải Vân làm y phục, bất chấp cái khác, ngửa đầu nhìn một màn kỳ cảnh này, lẩm bẩm nói. Đang thành long hổ hiện. Một màn này đã giống như tình cảnh mới vừa rồi phóng trở lại. Hồ Tâm Nguyệt nói. Muốn thành. Lời còn chưa dứt, đan lô rung động kịch liệt, bỗng nhiên phục lên 9981 điểm kim đan. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 544, Quỷ Đế. Trên mỗi một khỏa kim đan đều hình như có một con rồng một con hổ dây dưa cùng một chỗ, chính là long hổ kim đan hàng thật giá thật. Kim đan ra lò, Hứa Tiên vội vã đuổi thẳng qua đó, nhưng mà liên tục thối tận trong tầng mây, bỗng nhiên trong lúc đó chui ra hơn 10 bóng đen, cũng hướng về phía kim đan đánh tới, đều là ẩn núp đã lâu, chờ đợi thời cơ này. Hứa Tiên trầm giọng quát một tiếng. Lớn mật. Trên giới chỉ phóng xuất hào mang vạn trượng, như là một tiểu thái dương đột nhiên mọc lên. Những yêu ma quỷ quái đến cướp giật kim đan kia đều có mấy phần tu vi mới dám đoạt thức ăn trên miệng hổ, không phải hạng như Lục Tĩnh Tu có thể so sánh, nhưng nào có địch nổi Nhật Hỏa Thần Mang do Đông Hoàng Thái Nhất truyền xuống, trong khoảng thời gian ngắn, ngăn lại không thể ngăn lại, tránh cũng không thể tránh. Hứa Tiên biết đây không phải lúc để thủ hạ lưu tình, không chút khách khí dẫn phát Nhật Hỏa Thần Mang, những bóng đen kia đều kêu thảm từ trên bầu trời rơi xuống dưới, sinh tử không biết. Hứa Tiên hóa thành điện thiểm đi lấy kim đan, đỉnh đầu tầng mây trên bầu trời kích động, trống rỗng lộ ra một đại thủ đen kịch, tay chân kia có cỡ phương viên mấy trăm trượng, phô thiên cái địa, như núi đè xuống. Đem kim đan, Hứa Tiên, thậm chí cả Bạch Vân Quang bao phủ dưới âm ảnh của hắn. Nhật Hỏa Thần Mang đâm vào trong bàn tay to này, lập tức âm khí rộng lượng trong đó chôn vùi, cho dù có thể dẫn bạo mấy đạo, lại dường như kiến cắn voi, không tạo ra được bao nhiêu tác dụng. Hồ Tâm Nguyệt nói. Là Trung Ương Quỷ Đế. Bàn tay kia đầu tiên chạm được vào kim đan bay lên, kim đan lập tức dung nhập trong đó biến mất không thấy. Hứa Tiên theo sát sau đó, mắt thấy phát sinh biến hóa như vậy, lập tức đem thiểm điện tràn đầy quanh thân, không chút do dự bay về phía bàn tay khổng lồ kia. Trong lòng thầm nghĩ, ngưng tụ thành linh thể cao to như vậy, đã thôn phệ quỷ hồn sợ là đạt được trình độ rộng lượng, cùng hắn so sánh, tại địa phủ nhìn thấy những cự thủ kia chỉ có thể coi như là trẻ sơ sinh, quả nhiên không hổ là quỷ đế. Trung ương quỷ đế muốn đem Hứa Tiên vỗ bay như vỗ đánh con ruồi vậy. Nhưng mà trong nháy mắt va chạm với nhau, kiếp lôi quanh thân Hứa Tiên lập tức phân giải tầng linh chất cấu thành da thịt kia, một phát đâm vào trong bàn tay khổng lồ. Trước mắt là một mảnh đen đặc như khói như nước, thâm trầm như uyên tự hải, cho dù chỉ dùng để thông thiên nhãn cũng nhìn không thấu, thế nhưng thông thiên nhãn lại rõ ràng lao vào bắt được một cái quỷ tích, kim đan ở ngay trước mắt. Âm khí cuồn cuộn vọt tới muốn đem Hứa Tiên nuốt hết. Chủ nhân bàn tay to cũng không cảm thấy đây là một chuyện khó khăn. Sau lôi kiếp, chính là lúc người tu đạo yếu nhất, bởi vì độ kiếp tất nhiên hao hết linh khí quanh thân. Mà Hứa Tiên cũng là như thế. Linh lực tiêu hao cực đại, nhưng hắn đang tiêu hao linh lực, đồng thời, lại đại lượng thôn phệ hết một loại lực lượng khác, kiếp lôi. Kiếp lôi vượt xa quá thân thể hắn có thể chịu đựng, nếu như không sử dụng mà nói, trong đó 89 phần 10 sẽ chậm rãi tiêu tán. Vì vậy giờ này khắc này, ngược lại là lúc Hứa Tiên mạnh nhất. Hứa Tiên gầm nhẹ một tiếng khai. Vô tận lôi đình từ trên người hắn phóng xuất ra. Quang mang trắng sáng kia chiếu sáng không gian đen đặc, chỗ lôi đình này có thể đạt được, toàn bộ âm khí đều lập tức tiêu mất tán loạn, để Hứa Tiên một đường đi đến, thông suốt không trở ngại. Trên mặt đất Hồ Tâm Nguyệt chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia mạnh mẽ co rút lại, một chưởng phách lên đỉnh núi, đem cả Bạch Vân Quang biến thành bình địa. Đã thấy trong đó một điểm bạch quang dọc theo cổ tay bàn tay khổng lồ, hăng hái đẩy mạnh hướng về phía trước. Trên tầng mây truyền đến tiếng kêu đau đớn cùng rống giận tựa như sấm sét. Bạch quang bay đến cửu tay, trở nên càng phát ra sáng sủa chói mắt, cuối cùng đâm thủng da thịt, hiện ra thân hình của Hứa Tiên. Trong tay Hứa Tiên 9981 khỏa kim đan, không ít hơn một viên. Hứa Tiên đem kim đan thu vào trong ngọc bài, cũng không hề chuyển dời, ngược lại hướng về phía trước phi hành, thẳng đến xuyên phá tầng mây. Thấy được chân thân của Trung Ương Quỷ Đế này, chính là một trung niên nam tử đầu mang vương miện, mặc thanh hắc đế vương phục, một thân trang phục kim mơ hồ cùng Đông Nhạc Đại Đế có vài phần tương tự. Mà ở bốn phía Trung Ương Quỷ Đế tụ tập không biết bao nhiêu vạn quỷ loại, đông nghịch đầy cả không trung. Hứa Tiên quát to. Ngươi chính là Trung Ương Quỷ Đế. Không nghĩ tĩnh tâm tu hành, tích lũy công đức, dám đến cướp đoạt đang dược người khác khổ cực luyện thành. Đại lôi âm thuật bao hàm kiếp lôi chi lực. Cuồn cuộn nghiền qua phía chân trời, rất nhiều tiểu quỷ chịu không nổi, trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Trung ương quỷ đế cả giận nói. Hứa tiên, ngươi dám can đảm giết quỷ vương thủ hạ của ta, hôm nay không đoạt được kim đan của ngươi, lấy tính mệnh của ngươi. Mở miệng lớn như vựa sâu, phun ra thanh hắc sắc hỏa diễm, chính là cửu âm minh hỏa có thể ăn mòn tất cả, đó là kim cương thiết cốt cũng chịu đựng không nổi. Chỉ bằng vào ngươi. Hứa tiên không lùi mà tiến tới đón âm hỏa hướng về phía trung ương quỷ đế trong trăm vạn quỷ tướng bay qua. Âm hỏa kia rơi vào trên người hắn đã bị tự động phân giải ra. Hắn có lôi đình hộ thể, không sợ hãi tất cả linh lực công kích. Trừ phi lão quân đâu xuất hỏa, Đông Hoàng Thái Nhất Nhật hỏa thần mang còn có cơ hội tạo thành thương tổn đối với hắn, chính là cửu âm minh hỏa cũng không đủ khiến hắn sợ hãi. Đối với trung ương quỷ đế mà nói, Hứa tiên chỉ có cỡ con muỗi, nhưng con muỗi này lại chích cũng đủ sâu, đủ đau nhất, mà trung ương quỷ đế các loại công kích lại không dùng được. Hứa tiên lại có chỗ khó xử của chính mình, kiếp lôi cũng không phải là vô cùng vô tận. Trung ương quỷ đế âm khí lại nồng nặc rộng lớn đến cực điểm, căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện hóa được. Hơn nữa kiếp lôi có giá trị phi thường lớn, hắn cũng không bỏ được, cứ lãng phí như vậy trên tranh đấu. Hắn bỗng bỏ qua trung ương quỷ đế, bay thẳng đến chỗ sâu trong trời cao. Hôm nay vừa qua tháng 8, ánh mặt trời giống như thiêu đốt. Hứa tiên đem chủ tinh thái dương tinh lượng trong cơ thể đến mức tận cùng, dẫn phát trong vòng phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ nhật linh chi lực cộng hưởng. Bầu trời biến thành kim sắc, tại giờ khắc này, hắn chính là Thái Dương. Trăm vạn quỷ chúng kêu rên lui về phía sau, trốn tránh ở phía sau trung ương quỷ đế. Trung ương quỷ đế cũng nheo lại con mắt, cảm thấy quanh thân một trận ngứa đau nhức, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tu luyện đến trình độ này của hắn, đã xem linh lực quanh thân từ cực âm chuyển làm cực dương, âm dương biến ảo tùy tâm sở dục. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 545, người về. Bằng không chịu thiên nhiên khắc chế, nhưng bằng vào nhật linh chi lực công minh còn không đủ để xâm phạm tới hắn. Nhưng nếu đem cổ lực lượng này chuyển thành công kích thì cũng không nhất định. Hứa tiên lại cũng không có triển khai công kích. Trung ương quỷ đế, ngươi nếu đã biết danh hào của ta, nên biết ta là Đông Nhạc đế quân chuyển thế, thống ngự tất cả quỷ loại thế gian, ngươi không cúi đầu xưng thần, dám cùng ta đối địch. Ngươi là đế quân chuyển thế. Nhưng ngươi lại không phải đế quân, ngay cả tên của ta cũng không biết, lại dám mệnh lệnh với ta. Hứa tiên thản nhiên nói. Phải không? Chu khất. Trung ương quỷ đế quá sợ hãi. Ngươi sao lại biết tên của ta? Ngươi là. Từ hắn được phong làm trung ương quỷ đế, người xung quanh đều lấy quỷ đế để xưng hô, nhưng chỉ có người nọ vẫn dùng tên này để xưng. Sau khi người nọ rời đi, cái tên này đã triệt để mai một trong bụi bặm. Ngay cả chính hắn cũng đã nhanh chóng quên đi. Hôm nay chợt nghe hô gọi, các loại ký ức lại nổi lên trong lòng. Cố nhiên âm điệu khác nhau, tướng mạo khác nhau, thế nhưng do trên người Hứa tiên tản mát ra khí tức, rõ ràng chính là người nọ mà hắn quen thuộc nhất. Quân thượng. Thân hình trung ương quỷ đế lập tức thu nhỏ lại một vòng. Chu khất, lúc đầu ta ngươi thống suốt trung ương quỷ chúng, đã từng nói qua cái gì? Ngươi đã quên rồi sao? Không có khả năng. Vừa vào luân hồi, trước kia đều quên mất. Hứa tiên, ngươi dám giả dạng đế quân lừa dối, đùa cợt ta, hôm nay nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Trung ương quỷ đế bỗng nhiên nổi giận, thân hình trở nên càng phát ra khổng lồ, mạnh mẽ vung tay lên, muốn để trăm vạn quỷ chúng dứt qua. Hứa tiên mở miệng nói. Khanh ở trung ương, thống ngự vạn quỷ, trách nhiệm, quyền lực trọng đại. Thái độ làm người của Khanh cương trực công chính, ta thực yên tâm. Thế thì nhân tâm dễ dàng thay đổi thân thể linh quỷ, càng khó thủ vững bản tâm, chi bằng một ngày kia ta tỉnh lại là được. Bằng không nhất thời vo ý, sẽ thành tội nghiệp, một ngày không giết, ngược lại là lưu độc, cẩn thận, cẩn thận. Trung ương quỷ đế lẳng lặng nghe, đợi cho Hứa tiên nói xong, không khỏi khom người đáp. Vi thần ghi nhớ. Thân hình đã thu nhỏ lại đến không bằng phân nửa mới vừa rồi. Trung ương quỷ đế nói. Ngươi thực sự là đế quân Tam Mao thực vì đế quân khôi phục ký ức. Năm đó đế quân sắc phong Ngũ Phương quỷ đế, hắn tại Thái Sơn nghe được một phen lời nói này, khắp nơi chỉ có hắn cùng với đế quân hai người, mà hắn lại chưa bao giờ đối với người bên ngoài nhắc tới việc này. Cũng không trách hắn không đoán ra được, người bình thường sau khi chuyển thế, sẽ là tìm hiểu kiếp trước, khôi phục toàn bộ ký ức. Hoặc là sẽ thẳng thắn đem chuyện cũ trước kia vứt bỏ không để ý, ai có thể nghĩ đến Hứa tiên có thể dùng công đức ngưng tụ ra nhân cách phụ. Phản phất như thật sự có một Đông Nhạc đại đế dựng thân ở chỗ này. nhưng đây cũng không tính là lừa dối, phụ nhân cách vốn là nơi phát ra ký ức của Đông Nhạc Đại Đế. Điều Hứa Tiên làm bất quá là đã sớm thừa thu phần ký ức này dễ dàng mà thôi. Hơn nữa Hứa Tiên nếu là giả lấy thời gian, có thể dung hợp toàn bộ ký ức của Đông Nhạc Đại Đế, bản thân hắn tồn tại đã bao hàm Đông Nhạc Đại Đế tồn tại. Hứa Tiên nói, ngươi nếu đã nhớ kỹ Hư Đổ Quỷ Vương kia ăn trộm kim đan không được, lại muốn sát hại tính mệnh của người, ngươi không cúi đầu suy nghĩ tự xem xét lại, mà còn đem binh trả thù, lại là có ý gì? Trung ương quỷ đế mặt đỏ tới mang tai, trong chớp mắt đã khôi phục kích cỡ thường nhân, phi thân đi tới trước người Hứa Tiên. Vi thần có tội, cô phụ đế quân giao phó. Bất quá sau khi đế quân luân hồi, địa phủ vì Phật môn sở hữu, ta không muốn quy thuận, chỉ đành cô huyền ôm độc sơn, đế quân nếu nhớ lại trước kia, sao không triệu tập bộ hạ cũ, thu hồi địa phủ, ai, nhớ lại tình cảnh ngày đó xe tuần du thiên hạ. Các khanh tướng mời lên Thái Sơn phản phất chỉ mới như ngày hôm qua. Chu Khất cũng không sợ hãi lực lượng của Hứa Tiên, trên thực tế bản thân hắn cũng có rất nhiều chiêu số pháp bảo chưa từng sử xuất, thực sự tranh đấu, chính là Hứa Tiên cũng sẽ không dễ chịu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể chứng minh người trước mặt là Đông Nhạc Đại Đế, dù cho chỉ là phàm nhân không có bất kỳ pháp lực gì, hắn cũng sẽ cung kính. Hứa Tiên trong lòng cảm thán, Đông Nhạc Đại Đế, vị đại thần này thật đúng là tràn đầy giá trị thống ngự lực, lại thêm thủ hạ thực lực siêu quần, nếu là Phật môn không ra tay, bằng vào Chu Khất một trong ngũ phương một trong này cũng đủ để quét ngang địa phủ hiện tại. Càng đừng nói còn có tứ phương quỷ đế khác, thậm chí Đông Nhạc Thập Thái Bảo rõ ràng càng thêm hiển hách hơn. Thái Bảo vốn làm quan danh, một trong cổ đại tam công, làm quan giúp đỡ quốc quân, là 10 vị âm soái thủ hạ của Đông Nhạc Đại Đế. Hiện tại địa phủ cũng có thập đại âm soái, phân biệt là Quỷ Vương, Nhật Du, Dạ Du, Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện, Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai, Hoàng Phong phản phất như vì đối ứng với 10 vị âm soái năm xưa. Thế nhưng đơn giản chỉ nghe tên liền biết hỗn tạp tới loại trình độ nào. Mà Đông Nhạc Thập Thái Bảo tùy tiện xuất ra một thí dụ như Mã Nguyên Soái, đó là Mã Vương gia ba con mắt, lại xưng là Hoa Quang Đại Đế. Hứa Tiên trầm ngâm nói, ta pháp lực chưa hoàn toàn khôi phục, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu là bởi vì lực lượng hiện tại của hắn còn chưa đủ, càng bởi vì hắn cảm thấy loại rắc rối này có kỳ quái khác. Nhưng hắn lại thoáng minh bạch, những Đông Nhạc cựu bộ này vì sao một lòng khôi phục địa phủ. Bọn họ muốn khôi phục cũng không phải là âm tào địa phủ giản dị hiện tại này, mà là năm xưa chúng tiên tập hợp, nhất thống lục hợp minh phủ. Mặc dù là thần tiên danh lợi mờ nhạt, đối với tràng thắng can hu như mộng ảo năm xưa cũng khó tránh khỏi nhớ mãi không quên. Hắn cũng thoáng lý giải được chỗ khó của địa phủ, như là trung ương quỷ đế nắm giữ trăm vạn quỷ tướng như vậy đều quản không được, lại sao có tâm tư quản cừu vương gì đó, tiểu đầu như đại nguyệt vương. Nhưng nói chung vẫn là Phật môn thống ngự lực không đủ, mới khiến cho yêu ma quỷ quái trên đời hoành hành, lại có thể tụ tập tại địa phương như cừu vương phủ la nhược tự làm hại một phương, không còn nghiêm minh như khi Đông Nhạc Đại Đế thống trị nữa. Địa ngục không trống rỗng, thề không thành Phật. Tín niệm như vậy đương nhiên là tốt, nhưng năng lực không đủ, tín niệm có mạnh cũng là uổng công. Giờ thì chỉ cần một đạo chiếu lệnh của đế quân. Chu Khất Đông Nhạc Đại Đế phán đoán có vẻ rất là tin cậy, cuối cùng ưng thuận hứa hẹn như thế, liền dẫn trăm vạn quỷ bơ hơ thối lui như gió thổi mây tan, bầu trời khôi phục lại sáng sủa. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 546, Linh Dược Sư Tháp lớn mạnh. Thời gian cũng đã là hoàng hôn, một vòng tà dương đỏ sẫm như máu sắp sửa biến mất ở tận cùng dãy núi. Hứa Tiên trở lại mặt đất, đem hai viên kim đan giao cho Hồ Tâm Nguyệt, Hồ Tâm Nguyệt lại kinh nghi nói. Ngươi rốt cuộc là Đông Nhạc Đại Đế hay vẫn là Hứa Tiên? Mới vừa rồi phen khí độ kia ngay cả nàng cũng nghĩ nói là một thiên tiên. Hứa Tiên cười cười nói. Vốn dĩ không một vật, nơi nào rước lấy bụi bặm. Bỏ đi. Hồ Tâm Nguyệt cầm lấy kim đan, đặt ở chóp mũi tham lam hút hít, mới lưu luyến bỏ vào trong lòng. Thấy Hứa Tiên đang nhìn bầu trời đỉnh xuất thần, nhưng khóe miệng lại vẫn mang theo mỉm cười, có vẻ bình thản và thông dong nói không nên lời. Hai người đứng ở trên phế tích Bạch Vân Quan, nhất thời đều là im lặng không nói gì. Thẳng đến hà quang tiêu tan hết, Hứa Tiên mới tỉnh giác lại, một vòng trăng khuyết chiếu sáng trên bầu trời, hắn mới mở miệng nói. Vài ngày kế tiếp chính là 15 tháng 8, nhân nguyệt đoàn viên, ta cũng nên về nhà thôi. Nhắc tới chữ nhà này, biểu tình của hắn trở nên ôn nhu phá lệ. Trong mắt Hồ Tâm Nguyệt mọc lên một tia mờ mịt. Hứa Tiên đi tới trên phế tích, thân thể ngồi xổm xuống đào ra một vật, chính là thiên địa phương viên đỉnh, đã khôi phục kích cỡ vốn có. Mặc dù bị Trung ương quỷ đế một chưởng đánh vào trong lòng đất, thoạt nhìn cũng không hề tổn hại chút nào. Hắn thổi thổi bụi bặm mặt trên, cũng nhất nhất thu vào trong ngọc bài, sau đó hướng phía dưới chân núi đi đến. Hắn quay đầu lại nói. Đến lúc đó tới ăn bánh trung thu nhé. Hồ Tâm Nguyệt sửng sốt, cười lạnh nói. Ngươi đây là đang thương hại ta sao? Hứa Tiên buông tay nói. Ngươi thế nào cũng coi như là muội muội nương tử nhà ta, cái này gọi là làm trở ngại tình cảm, lời mời không hề có thành ý. Hồ Tâm Nguyệt bật cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Là tỷ tỷ. Hứa Tiên cũng không quay đầu lại khoát tay, một mình hướng phía dưới chân núi đi đến. Trăng sáng đuổi người về. Hứa Tiên đi qua cửa thành lâu, cửa thành ở sau người đóng kín lại. Hai bên nhai đạo trong đám dân cư rất nhiều người đi ra, thất kinh hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc là thẳng đứng dậy tử phương hướng tây sơn đưa mắt nhìn qua, phản phất như tiểu thủ ra khỏi hang sau khi bão tố qua đi. Một trận lôi bạo kia thực đã dọa sợ không ít người, phản phất như trời sắp sập xuống. Hứa Tiên đi nhanh qua đoàn người, tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng truyền đến, thế nhưng tất cả đều không bắt được trọng điểm, chỉ quay xung quanh đề tài thiên lôi tru yêu. Tiến hành. Tru yêu. Có thể đi sao? Có thể là có người sử dụng chướng nhãn pháp, thật ra không ai nhìn thấy tràng cảnh kinh khủng bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bằng không sợ là ở trong kinh thành khiến cho dân chúng hoảng loạn. Đoàn người ở trước mắt Hứa Tiên tách ra hai bên, bỗng nhiên thấy rõ một thân ảnh quen thuộc, Thái Âm chân nhân đang ở cách đó không xa cười nhìn hắn. Hứa Tiên bước nhanh tiến lên, Thái Âm chân nhân xoay người đi, động tác tựa nhanh tựa chậm, nhưng xuyên toa trong đám người như du ngư, để Hứa Tiên đuổi theo không được. Trong lòng Hứa Tiên khẽ động, tình cảnh này giống như năm xưa gặp nhau, chỉ là lúc này hắn đã không còn chỉ là hài đồng vô lực nữa, dưới chân vừa chuyển, người đã hóa thành một đạo điện quang. Thái Âm chân nhân quẹo vào trong một ngõ cụt, quay đầu lại, Hứa Tiên đã đứng ở phía sau hắn, hành lễ nói. Sư phụ! Phố xá sầm uất tiếng người xa dần, nơi đây tự thành thiên địa. Thái Âm chân nhân mở miệng không đề cập tới kim đan, mà là nói. Năm xưa ta dạy cho ngươi pháp thuật, tặng ngươi ngọc bài, cũng không biết ngươi là thần tiên chuyển thế gì đó, trong U Minh tự có định số, ngươi có thể tin được không? Số trời! Hứa Tiên trầm ngâm trong chốc lát. Vẫn là lắc đầu nói. Không tin. Thái Âm chân nhân cười ha ha. Không tin cũng tốt. Hứa Tiên đem kim đan trong tay đều lấy ra, phiêu phù trên lòng bàn tay, trừ hai viên đưa cho Hồ Tâm Nguyệt ra, còn lại 79 viên, mỗi viên kim đan bất quá cỡ ngón út, trong thành kim chất, ngoài cuốn thải vụ, kim cực ngưng trọng, vụ cực phiêu miểu, phản phất như vân vụ bao phủ tiên sơn, cũng không lại có hương khí thế nào truyền đến, đã xem toàn bộ dược tính ngưng là một thể. Thái Âm chân nhân giơ tay cầm ra hai viên, hắn một viên, Gia Ngự Hoàng đế một viên. Kim đan này dược tính không thể trọng điệp, mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên, nhưng hiệu dụng của nó lại cực kỳ lợi hại. Sư phụ có còn phân phó gì nữa không? Hứa Tiên đã không chút khách khí đem kim đan của hắn nhận lấy. Lần này luyện đan hắn tuy rằng cũng gặp chút ít nguy hiểm. Nhưng là chưa nói tới có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ, lại đạt được chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng hơn 70 viên kim đan này, chính là một món tài phú cực lớn. Cùng nó so sánh, chính là linh vật như Hoàng Lương Nhưỡng cũng có vẻ bình thường. Thái Âm chân nhân khoát tay, nhìn về phía trong thiên đạo. Sắp trăng tròn. Hứa Tiên nói. Sư phụ ngươi chính là vào lúc đó độ kiếp sao? Thái Âm chân nhân gật đầu. Hứa Tiên nói. Chúc mừng sư phụ. Đêm trăng tròn, là lúc Thái Âm tinh lực mạnh nhất. Lực lượng của Thái Âm chân nhân cũng là mạnh nhất. Thái Âm chân nhân trên mặt lại không hề có vẻ vui mừng, thần tình đạm nhiên đến cực điểm, chỉ nói. Ngươi đi đi. Vung tay áo mang theo một trận nhu phong đem Hứa Tiên thổi ra ngoài ngõ, nhìn quanh bốn phía, lại chính là phủ đệ của Pha Ngọc, thầm than Thái Âm chân nhân đạo pháp huyền ảo. Hứa Tiên thấy trong thư phòng cách đó không xa có ánh đèn sáng. Đi lại gần vào xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn một chút. Đã thấy Pha Ngọc một tay chống đầu, một tay cầm thư quyển này, là đang đọc sách. Mà Nhu Gia công chúa ăn mặc sa y mỏng manh, đứng ở một bên quan vọng, xem tình cảnh này thật có chút vị đạo tài tử gia nhân, hồng tụ thiêm hương đêm đọc sách. Ta đã trở lại. Hứa Tiên bước qua cánh cửa, mỉm cười nói. Trên mặt Nhu Gia công chúa hiện ra vẻ kinh hỉ, tiến lên hai bước lại dừng lại cước bộ liếc mắt nhìn Pha Ngọc. Pha Ngọc thản nhiên khép lại quyển, cười hỏi. Kim đan đã luyện thành. Hứa Tiên gật đầu. Ta trước thử một viên, sau đó lại cho các ngươi dùng. Tuy là bảo vật tiên gia, nhưng là khó bảo toàn không có tác dụng phụ gì. Tốt. Pha Ngọc nói, sắc mặt lại hơi ửng đỏ lên, nếu là phục dụng kim đan, tự nhiên có thể trúc cơ thành công, đến lúc đó bỏ chạy không khỏi ma trảo của hắn. Nhưng giữa bọn hắn trừ nhân luân đại lễ cuối cùng kia, đã vô cùng thân thiết, không khác gì phu thê, ngược lại cũng không cần quá mức ngượng ngùng. Tuy rằng an ủi chính mình như thế, nhưng tâm ý lại khó mà dễ dàng bình tĩnh trở lại. Hứa Tiên nhìn nhìn trên mặt nàng hiện ra thần sắc xấu hổ hiếm có, trong lòng cũng có chút ý động. Ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Nói xong liền vội vã đi thử đan dược. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 547, Linh Dược. Phủ đệ của Pha Ngọc diện tích rộng lớn tự có một chỗ ở của Hứa Tiên, hắn lại không vào phòng, mà là đi tới trong hoa viên nhỏ, ngồi xếp bằng trên bàn đá, há mồm đem kim đan này nuốt vào bụng. Kim đan vào bụng, không hề động tĩnh, dĩ nhiên không hòa tan. Hứa Tiên mới hiểu được kim đan lợi hại, ngưng kết muốn phát huy ra tác dụng của nó, còn cần một tầng công phu, kim đan này chính là rơi xuống trong tay phàm nhân cũng không tiêu hóa được, cần phải có căn cơ nhất định mới được. Thân thể Hứa Tiên tự mình không thể so với phàm nhân, lập tức ở trong cơ thể thôi ra lôi hỏa, không so được với kiếp lôi càng thích hợp phân giải thôi hóa dược lực của kim đan nữa. Kim đan quay tròn ở trong bụng Hứa Tiên chuyển động, sau đó mạnh mẽ bạo liệt mở ra, bộc phát ra một cổ linh lực cực kỳ bàng bạc. Hứa Tiên cảm thấy thần hồn tự hồ cũng theo kim đan vỡ tan mà ầm. Một tiếng bạo tạc ra, hắn trước hết cảm thụ được lại không phải là linh lực, mà là tin tức cực kỳ hỗn tạp. Phản phất như bạo tạc không phải kim đan, mà là cả vũ trụ. Kim đan kia cũng không phải kim đan mà là đầu nguồn của cả vũ trụ. Hắn cảm thụ được, trong chốn u minh một tia quy luật huyền diệu kia, có lẽ nói là pháp tắc. Rõ ràng chỉ cảm nhận được chút xíu, đã cảm thấy uyên bác rộng lớn vô biên vô tận, trong thần hồn của hắn xây dựng tinh cung, cùng cả vũ trụ này so sánh, chỉ là một hạt bụi. Pháp tắc rộng lớn này đồng thời lại là không chỗ không có, quyết định tất cả nhân thế tiến động. Biển sao xoay tròn. Đào. Trong lòng Hứa Tiên liền chỉ còn lại có từ này, ngay sau đó là một câu châm ngôn người đều biết rõ, lại đều mạc danh kỳ diệu, thuận lý thành chương hiện ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Cảm giác như vậy, đã giống như cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trong truyền thuyết kia. Tuy rằng Hứa Tiên đoán rằng các thiên nhân hợp nhất chân chính vẫn là có phát hiện không nhỏ, thế nhưng chỉ có muốn trọng thể ngộ này, chẳng khác nào là nhìn được lối đi, muốn đi tới đó một bước cũng dễ hơn nhiều. Hứa Tiên chỉ cảm thấy thân thể mềm mại đến mức tận cùng, phản phất như có thể lập địa thành Phật, bước lên thế giới cực lạc. Truyện được copy tại. Mà kim đan bao hàm linh lực cũng đồng dạng bất phàm, cổ linh lực này khác với bất cứ một loại linh lực nào mà Hứa Tiên đã gặp qua, mà là linh lực do hơn trăm loại thiên tài dị bảo giao hòa mà thành. Có lực lượng cực kỳ huyền ảo, bẻ gãy nghiền nát hồn phách thậm chí cả nhục thân triệt để cải tạo. Pha Ngọc và Nhu Gia công chúa, còn có Vân Y nghe tin đã tới ở một bên lo lắng quan sát, chỉ thấy trên người Hứa Tiên lưu chuyển quang hoa chín màu, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Hồi lâu sau, quang hoa này mới dần dần trở thành nhạt nhà tiêu tán. Hứa Tiên nội thị bản thân, đã thấy xương cốt cả người mình lộ ra một cổ kim sắc quang trạch, ngũ tạng lục phủ lưu chuyển thất thải quang hoa, mà cả thần hồn lại thành màu sắc thủy tinh. Trong lòng Hứa Tiên kinh ngạc nói, đây là tiên cốt pháp khu. Hắn cùng Bạch Tố Trinh kết làm phu thê, ngoại trừ nhu tình mật ra, cũng bình thường thảo luận đạo pháp, thậm chí tu hành giới các loại kỳ văn dị sự. Bạch Tố Trinh tu hành nghìn năm, kiến thức uyên bác, đại đa số thời gian đều là nàng đang nói, Hứa Tiên thì dựa ở trên đùi nàng lắng nghe mà thôi. Trong đó liền có tiên cốt pháp khu này, không có mấy người biết làm thế nào có thể tu được, chỉ biết là nếu có thể tu thành. Liền có thể dễ dàng gia ngự linh lực gấp trăm ngàn lần bản thân. Vô luận là tu luyện hay là thi pháp đều có ảo diệu vô cùng. Đương nhiên, mỗi thiên tiên đều có uy năng như vậy, nhưng nếu có thể tu thành thiên tiên, nào còn cần lo lắng cái này, mà Hứa Tiên bây giờ còn bất quá chỉ là địa tiên mà thôi. Theo Hứa Tiên thấy, nếu đem nó cùng Long tộc bí pháp so sánh mà nói, cái trước lực lượng gia thành, còn đây là pháp lực gia thành. Hứa Tiên thử khẽ động tâm niệm. Nguyệt hoa chi lực vô hạn lượng đã bị hấp dẫn qua, dung nhập trong thần hồn, tốc độ so với nguyên bản còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ba người Pha Ngọc đều cảm thấy ánh trăng này đột nhiên tối xuống. Hứa Tiên chỉ cảm thấy chính mình cùng thiên địa vạn vật hòa hợp nhất thể, không hề có bất cứ phân biệt gì, cái này thao túng thiên địa linh lực thì dễ dàng sai sử. Mà đối với người tu hành bình thường mà nói, cho dù không có nhiều tích lũy như vậy, thể ngộ không đến nhiều thứ như thế, tốc độ thu nạp thiên địa linh khí cũng muốn nhanh hơn rất nhiều. Có thể nói là trống rỗng đem một phiến tiên môn mở ra. Ngoại đang phái nghiên cứu linh dược, quả nhiên phi phàm. Hứa Tiên thu khí đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân chính mình càng phát ra mềm mại nhạy cảm, thiên nhãn thiên nhĩ thông hai đại thần thông đã ở trong vô hình lại tiến nhất trọng. Hiện tại hắn ở trên lực lượng đã có thể không theo kịp những thượng cổ yêu thần kia, nhưng ở trên cảnh giới đã hơn một trọng rồi. Thượng cổ cũng không có đan dược thần kỳ như thế. Vân Yên đi lên hỏi. Phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Tiên nói. Tuyệt không thể tả, ngươi thử xem liền biết. Nói rồi lập tức lại lấy ra một viên kim đan, đưa đến bên môi Vân Yên. Vân Yên trái lại há mồm ăn vào, cũng học theo Hứa Tiên ngồi xếp bằng trên bàn đá. Vân Yên đã hoàn toàn tiêu hóa không được long hổ kim đan này, đôi mắt trong mong nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên đưa tay cởi ra áo khoác của nàng, đưa tay luồn vào trong nội y, đặt ở trên bụng trơn nhẵn của nàng, chậm rãi đem một tia kiếp lôi chi lực rót vào trong đó. A, đang động. Vân Yên thở nhẹ. Hứa Tiên nói. Nhắm mắt lại, không nên phân tâm. Vân Yên nhắm mắt lại, cảm thấy trong bụng một cổ nhiệt lưu dần dần lan tràn ra, thế nhưng nàng muốn tiêu hóa kim đan. So với trong tưởng tượng của Hứa Tiên còn muốn tốn thời gian hơn nhiều. Hứa Tiên hơi chút đẩy nhanh một chút tốc độ phân giải kim đan, trên mặt nàng đã hiện ra vẻ thống khổ, hiển nhiên không thể thừa thụ linh lực thật lớn như vậy, Hứa Tiên cũng chỉ đành thả chậm tốc độ. Hứa Tiên không biết, người tu đạo bình thường muốn hấp thu kim đan như vậy có bao nhiêu khó khăn, ở dưới tình huống không có kiếp lôi chỉ có thể từng chút kéo tơ thành kén, kim đan ở trong bụng một năm rưỡi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa coi như là có biện pháp hấp thu nhanh hơn. Sợ rằng cũng không ai lại dùng, linh lực khổng lồ mạnh mẽ bạo phát ra, không chỉ không chiếm được lợi ích, ngược lại sẽ bạo thể mà chết. Hứa Tiên ỷ vào nhục thân cường hãn, giống như là đem kim đan thoáng cái bạo tạc ra ở trong bụng, đạt được chỗ tốt cũng vượt xa so với chậm rãi hấp thu. Bởi vì hắn đã hoàn chỉnh tiếp thu tin tức bề bộn bao hàm trong kim đan. Lan Nha Câu Nguyệt ở trong trời đêm chết đi, ảm đạm, biến mất, lại xuất hiện, cứu tuần hoàn lặp đi lặp lại, từng chút đầy ắp. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 548, Nữ Nhi. Vân Yên yếu ớt tỉnh dậy, liếc mắt nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy ánh trăng kia đã không còn là trăng khuyết đầu tháng, mà là gần như viên mãn, kinh ngạc nói. Ta tốn bao nhiêu thời gian, 10 ngày hay là 9 ngày? Hứa Tiên nói. 10 ngày. Thế nào, cảm giác có khỏe không? Vân Yên giơ tay lên. Đầu ngón tay trống rỗng hiển hiện ra 7 cái thải tuyến, nàng nhẹ nhàng trích ra một cái, phát sinh tiếng va như tiếng trời, đúng là cầm huyền. Tay của Hứa Tiên đặt ở bụng nàng còn chưa từng thu hồi, hơi chút thể hội, liền cảm giác linh lực bàn bạc trong cơ thể nàng, dĩ nhiên cũng tiếp cận sát biên giới độ kiếp. Đây còn không giống với nuốt chửng nội đan yêu quái. Linh lực không chỉ không hỗn tạp chút nào, ngược lại cực kỳ tinh thuần, cái này trừ khử các loại tai họa ngầm. Mà quan trọng nhất là nàng cũng như nắm giữ tiên cốt pháp khu, tốc độ tu hành so với thường nhân nhanh hơn không chỉ chục lần. Nhưng khi Hứa Tiên hỏi Vân Yên có cảm nhận được loại cảm giác khi thiên nhân hợp nhất này hay không, Vân Yên lại không hề thể hội được. Cùng dùng đan dược phương thức hữu quan, lại bởi nguyên nhân Vân Yên bản thân tu vi không cao. Có thể có phen thu hoạch này đã kinh hỉ rồi. Hứa Tiên nói. Tuy rằng kim đan huyền ảo, nhưng ngươi bỗng nhiên đạt được nhiều linh lực như vậy. Dù sao còn có chút căn cơ bất ổn, sau đó còn phải tốn nhiều chút thời gian tu trì mới đúng. Vân Yên ươm. Một tiếng, sắc mặt phím hồng, bởi vì tay của Hứa Tiên thủ từ trên người nàng rút ra, ngược lại ở trên người nàng nhẹ nhàng qua lại, cùng da thịt nhẵn nhụi như mỡ của nàng so sánh, tay hắn vẫn là hơi có vẻ thô ráp, địa phương lướt qua, tê ngứa lan tràn ra, cũng câu dẫn khát vọng mơ hồ trong lòng nàng. Hứa Tiên cúi đầu hôn lên cổ thon dài của nàng, hít vào thật sâu một cổ hương khí quen thuộc trên người nàng. Cách một tầng sa y có thể thấy được, động tác trên tay hắn càng phát ra bừa bãi, biến ảo hình dạng nhũ phong kia. Vân Yên hơi nghiêng đầu. Ân, phu quân, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Tựa như đang chìm trong mộng cảnh, cũng có thể cảm thụ được gần 10 ngày nay, hắn không dời chút nào đứng ở bên người chính mình. Hứa Tiên dừng lại động tác, cười nói, chuyện được copy tại. Ngươi là của ta mà, có cái gì mà phiền hay không? Hắn cũng biết nàng thích nghe nhất lời tâm tình thế nào, có thể là bởi vì phiêu bạc lưu ly quá lâu. đã sớm quen nghe đủ loại dỗ ngon dỗ ngọt, nàng cần chỉ là một loại tình cảm thủy chung như thế này. Vân Yên không khỏi đảng tình, lẩm bẩm nói. Ta là của phu quân, vĩnh viễn đều là của phu quân. Tay nàng thuận theo tự nhiên cởi vạt áo của hắn, mà quần áo trên người chính mình đương nhiên tất cả đều giao cho hắn đến phụ trách. Hứa Tiên lại ngăn cản động tác của nàng, lột áo khoác của nàng xuống. Khi một cái quần lụa mỏng cuối cùng trên người nàng lột ra, rơi xuống trên cỏ vàng. Hứa Tiên cũng không nhịn được tạm thời đình chỉ động tác, mà thưởng thức. Tay nàng che đậy ở giữa hai chân, ngồi chồm hổm ở trên bàn đá, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, thân thể mỹ lệ tản ra quang mang trắng loãng. Ở trong hoa viên rộng rãi thoáng mát này, cho dù là nàng ngượng ngùng bất kham, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn vào con mắt của Hứa Tiên, tóc mây đen bóng rủ lả tả uốn lượn xuống, càng phát ra mỹ cảm thành thục động nhân. Nàng dục thể đẩy đà mà viên nhượng, giống như sơn dương, đối với hắn thân là người chăn dê không chút nào bố trí phòng vệ. Phu quân. Vân Yên rốt cục không chịu nổi ánh mắt của hắn nữa, nhẹ giọng hô một tiếng, rõ ràng nàng đã đến trình độ như vậy, nhưng quần áo trên người hắn còn gần như chỉnh tề, tương phản như thế khiến nàng cảm thấy một tia cảm giác thẹn thùng. Hứa Tiên mỉm cười, rốt cục đem nàng ôm vào trong lòng, hôn lên cánh môi đỏ tươi. Lại lập tức cảm giác được nàng dùng ngón tay ngọc nhỏ và dài để đánh đàn, chảy xuống nơi nào đó, để hắn hô hấp cũng không nhịn được bị kìm hãm, thấy nàng không cam lòng nhìn chằm chằm vào chính mình, tự hồ đang oán giận chính mình trêu đùa vô lương, đây xem như là nàng đang phản kích đi sao. Thế nhưng bất cứ phản kháng gì đều là phải nỗ lực đại giới, khi Hứa Tiên không chịu nổi đem nàng triệt để công phạt, để nàng toàn cảnh đình trệ, mới phát hiện đây có thể mới là mục đích ban đầu của nàng. Đêm lạnh như nước, trong thành Trường An, thiên gia vạn hộ, một mảnh vắng vẻ. Lòng người dễ dàng quên đi, bất quá 10 ngày, dị tượng Bạch Vân Quang mang đến bất an, đã xóa bỏ. Ngược lại đầu nhập trong niềm vui mừng của lễ Trung Thu. Chỉ có số ít người, ngừng thở, yên lặng chờ đợi. Hứa Tiên đem Vân Yên đang mê man, đặt ở trên giường, dùng chăn mỏng che phủ thân thể mềm mại động nhân kia. Mới vừa rồi trong hoa viên điên cuồng còn rõ ràng trong mắt, để hắn dư vị vô cùng. Tiểu ni tử này luôn luôn là giỏi hiểu ý người, có chút thời gian càng là uống mình nghênh hợp, chỉ vì để hắn thỏa mãn. Nhưng đây đương nhiên là khó có thể làm được, Hứa Tiên ngồi ở bên giường khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, nguyên bản tóc mây đã hoàn toàn tán loạn rơi xuống, lại không che lấp được vẻ ửng hồng và xung sắc chưa tiêu tán hết trên mặt ngọc. Mà càng thêm mê người lại vui vẻ là đủ loại biểu tình, thậm chí tiếng rên khẽ như tiếng đàn. Hỏa diễm trong bụng Hứa Tiên dấy lên, hoặc là nói chưa từng tắt đi. Nhưng là không thể làm sao được, nàng đã không thể nào chịu nổi chinh phạt nữa. Cố nhiên hắn nếu có ý, nàng cũng sẽ nỗ lực để hắn một lần nữa đạt được vui vẻ cực hạn kia. Thế nhưng loại sự tình này nếu là đơn phương nghênh hợp, cũng sẽ trở nên không thú vị. Hắn không dám tiếp tục ở lại trong phòng, khoác áo ra ngoài cửa. Nguyệt Linh chi lực thanh lương để dục hỏa của hắn hơi chút tiêu tán bớt, ngưỡng vọng một vòng nguyệt lượng vàng nhạt, ngày mai chính là Trung Thu. Bởi vì nguyên nhân lễ Trung Thu, Hứa Tiên trì hoãn thời gian pha ngọc dùng kim đan, nàng có rất nhiều tràn diện phải ứng phó, hắn cũng sợ làm hỏng Thái Âm chân nhân độ kiếp, tuy rằng không có thời gian quá dài ở chung, thế nhưng dù sao cũng có một hồi thầy trò. Ngược lại vì Trung Thu làm chuẩn bị. Pha ngọc lặng lẽ thở phào một hơi, chỉ cảm thấy gần đây ánh mắt Hứa Tiên nhìn nàng có chút dọa người, để nàng tim đập thình thịch, đơn giản né qua hắn một ít, chỉ biết là ngày ấy sẽ chạy không thoát, chỉ đành nhắm mắt lại chờ đợi. Sáng sớm, Hứa Tiên đã chuẩn bị xuất môn đặt mua vài thứ, quay đầu lại đã thấy Nhu gia công chúa ở sau người đôi mắt trong mong nhìn hắn. Hứa Tiên nói. Muốn đi không? Nhu gia công chúa gật đầu, lại cảm thấy thiếu khẳng định, Thanh Thúy nói. Muốn đi. Hiếm có khi nào nàng thật vất vả có thể dũng cảm biểu đạt suy nghĩ của chính mình, Hứa Tiên đương nhiên không thể đả kích tính tích cực của nàng, hơn nữa ánh mắt chờ mong đó cũng thực sự khiến người ta khó có thể cự tuyệt được. Hứa Tiên cười nói. Thay quần áo đi. Như vậy ta cũng không cách nào mang ngươi đi ra ngoài được. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 549, Thượng Thư. Nàng một thân cung trang, mỹ lệ đồng thời cũng thực sự chói mắt. Nhu gia công chúa tốn thời gian nửa ngày, thay một bộ quần áo hơi có vẻ bình thường. Không thể trách nàng động tác chậm chạp, mà là nàng ở trong tủ quần áo, muốn tìm được một bộ quần áo bình thường thực sự khó khăn. Nhưng theo Hứa Tiên thấy, một thân quần dài khiết bạch liền thân, không chỉ không cho người ta cảm thấy bình thường, ngược lại hiển lộ khí chất của nàng, trở nên càng thêm động nhân. Đi ở trên đường nếu không dẫn tới người khác ghé mắt nhìn mới là lạ đấy. người nhận thức Nhu gia công chúa cố nhiên không nhiều lắm, nhưng nếu là không cẩn thận làm cho người thấy được chính mình mang công chúa đi ra ngoài tản bộ, đó chẳng phải là phiền phức sao? Hứa Tiên nói. Bỏ đi, để ta thi chướng nhãn pháp là được. Vì vậy cuối cùng, Hứa Tiên mang theo một tiểu nha hoàn dung nhan xinh đẹp xuất môn. Nhu gia công chúa ở trong thành Trường An sinh hoạt vài chục năm, số lần cung rất ít, bước trên con đường dài này càng nhìn ngang ngó dọc, thấy tất cả đều mang theo cảm giác mới mẻ, vô luận là một con chim nhỏ hay là sư tử đá ven đường đều có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng vừa mới nhìn một đội kiến bò qua bên chân, phục hồi tinh thần lại, Hứa Tiên đỡ đi xa, vội vã mau chóng bước theo phía sau, kéo lấy góc áo của hắn mà đi, cẩn trọng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hứa Tiên nhìn vào trong mắt chỉ cảm thấy lại thương cảm vừa đáng yêu, dừng bước lại đang muốn mở miệng, Nhu gia công chúa đã một đầu va vào trên người hắn. Ai u? Một tiếng ngã nhào về phía sau. Hứa Tiên vội vã đem nàng đỡ lấy. Cẩn thận một chút. Nhu gia công chúa hai tay ôm đầu đau đớn, ngẩng đầu dùng mắt to đen lấy nhìn chằm chằm Hứa Tiên, trong ánh mắt viết rõ tám từ rõ ràng là ngươi bỗng nhiên dừng bước. Đối với loại kháng nghị vô thanh này, Hứa Tiên hoàn toàn bỏ mặc, ngược lại tràn đầy tiếu ý, véo má nàng nói. Biết không? Nhu gia công chúa cho dù dũng khí có điều tăng trưởng, cũng vô pháp phản kháng lại Hứa Tiên cường thế như vậy, cũng chỉ có đành yếu ớt khẽ ưm. Một tiếng. Cùng cùng không ở trên xe ngựa thoạt nhìn không quá giống nhau. Hứa Tiên nói. Cẩn thận đừng đi lạc, ta sẽ không đi tìm ngươi. Nhu gia công chúa túng túng góc áo của Hứa Tiên, biểu thị chính mình sẽ không đi lạc, do dự mà hỏi. Ngươi thực sự sẽ không đi tìm ta? Hứa Tiên kiên quyết đáp. Sẽ không. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu gia công chúa buồn bã, vũ khí đôi mắt. Hứa Tiên lập tức không đành lòng. Nói giỡn thôi, vô luận ngươi đi lạc đến đâu, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Nhu gia công chúa nhỏ giọng nói. Ta biết, chỉ là nghe vào vẫn cảm thấy khổ sở. Vì vậy Hứa Tiên minh bạch, nàng cũng không phải là thật sự ngây thơ như hắn suy nghĩ, chỉ là trái tim kia quá mức nhỏ bé và yếu ớt. Hứa Tiên vì chuộc lỗi, mang theo Nhu gia công chúa phường thị náo nhiệt nhất, mua cho nàng những thứ nàng thích, khi nàng phe phải trống lắc vui vẻ cười ra tiếng. Đến lúc đó hắn lại cảm thấy hắn là phủ định phán đoán suy luận vừa rồi. Ngày mai chính là Trung Thu, trên đường cái cực kỳ náo nhiệt, trong tử quán hồ cơ áp rượu, tiểu thương đến từ các quốc gia, buôn bán với trung thổ kỳ trân dị bảo hiếm thấy. Mặc dù là Hứa Tiên cũng có chút chưa từng nhìn thấy, càng đừng nói tới Nhu gia công chúa, nhìn đến hoa cả mắt. Một đám người súng lại giữa trận, người sắc mục đang biểu diễn tuyệt học thổi lửa, dẫn tới một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi. Hứa Tiên từ xa liếc mắt nhìn. Hắn cùng thường thường chơi lửa, tự nhiên không để ở trong lòng, đang muốn rời khỏi đã thấy Nhu gia công chúa bên cạnh đang nỗ lực kiển đầu ngón chân, hướng bên trong đó nhìn xung quanh, chỉ tiếc nàng vóc người thực sự không có ưu thế gì. Hứa Tiên cười cười, khom lưng đem nàng cõng lên, Nhu gia công chúa kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, nhưng cũng không dễ dụa. Hứa Tiên đem nàng đặt ở trên cánh tay, chỉ cảm thấy nhẹ như lông chim. Nhu gia công chúa thấy rõ nghệ nhân thổi lửa giữa sân, liền bất chấp xấu hổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong, theo đoàn người phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Hứa Tiên liền cười cho nàng bạc để nàng ném vào trong đó, nàng ra sức ném một cái, bạc lại đạp vào đầu một người ở phía trước, mới bắn rơi xuống đất. Người nọ tức giận quay đầu lại. Nhu gia công chúa vội vã co rụt người lại, Hứa Tiên hướng người nọ cười áy náy, lớn tiếng nói. Xin lỗi huynh đài, nhất thời lỡ tay, ngươi không sao chứ? Người nọ cũng không phải lòng dạ hẹp hòi. Cũng có khả năng là bị Hứa Tiên vóc người cao to uy phục, khoát khoát tay nói. Không có việc gì không có việc gì, lão đệ ngươi là mang nữ nhi đi ra ngoài chơi sao? Nữ nhi ngươi muốn bị đánh sao? Người nọ bị sát khí của Hứa Tiên chấn nhiếp, nhanh chóng quay đầu đi tiếp tục xem biểu diễn. Nhu gia công chúa niên kỷ vốn là có vẻ còn nhỏ, thân thể co rụt lại dựa vào trên người Hứa Tiên, phen tư thái này cũng khó trách bị người hiểu lầm. Hứa Tiên đi vào một cửa hàng bán đồ cổ tranh chữ. Lúc đi ra, Hứa Tiên hai tay trống trơn, Nhu gia công chúa trong lòng lại ôm đầy hộp lễ, có vẻ có chút cực lực, đối với nàng lại đúng là không có gì oán giận, ngược lại cảm thấy chính mình có chỗ hữu dụng, cam tâm đảm nhiệm cổ ly. Tuy rằng Hứa Tiên kỳ thực cũng không cần cổ ly, chỉ là cảm thấy bộ dáng này của nàng rất đáng yêu mà thôi. Lần này Hứa Tiên đi ra chọn mua đồ vật, chủ yếu là vì chuẩn bị lễ vật cho ngày mai cần đến, trong đó tự nhiên không thiếu được lão sư ở trong kinh, Vương Văn Hội. Làm học sinh, theo lý thuyết hẳn là thường xuyên đăng môn đến thăm, nhưng Hứa Tiên từ lúc đến kinh thành, muôn vàn sự cố vướng mắc, ngay cả gia nhân Ôn Nhu Hương đều không có thời gian trầm mê, lại lấy đâu ra thời gian đi bái phỏng lão nhân gia hắn. Nhưng mặc dù là như vậy, ngày lễ ngày Tết một phần lễ vật vẫn là không thể thiếu được. Hứa Tiên cân nhắc như thế, Nhu gia công chúa đi theo ở phía sau người, đã thở hồng hộc, song chưởng tê dại vô lực, hận không thể đem đồng đồ vật này ném đi, lại chợt cảm giác trong tay nhẹ đi. Hứa Tiên đã đem hộp lễ đều nhấc lên, cười xoa xoa đầu nàng, sợi tóc Ôn Nhuyễn tinh tế, đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm ở trong lòng bàn tay, xuyên qua biển người, hướng về trong nhà đi đến. Khi gần về đến nhà, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên đứng ở trước mặt bọn họ, bên cạnh xa phu một người thăm dò hỏi. Người chính là Hứa Tiên Hứa công tử. Đúng, ngươi là. Ta là quản sự phủ thái sư, đại nhân nhà ta cho mời công tử đến trong phủ nói chuyện. Vừa nói vừa đem cửa xe mở ra. Thực sự là nhắc Tào Tháo sẽ thỉnh. Hứa Tiên trong lòng cảm khái một chút, trước đem Nhu gia công chúa đỡ lên xe. Quản sự kinh ngạc nói. Vị tiểu thư này là. Hứa Tiên nói. Đây là nha hoàn nhà chúng ta, gọi là Tiểu Nhu. Nhu gia công chúa liếc mắt nhìn Hứa Tiên, Nhu Thuận không nói lời nào. Đương nhiên phần Nhu Thuận này, người bên ngoài là không thể hội được. Quản sự hôm nay, nha hoàn này phô trương thật lớn, để chủ tử đỡ nàng lên xe, thay nàng giới thiệu, cũng không biết nói chuyện đáp lại. Đều nói Hứa Tiên này là quái nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai. Nhưng loại sự tình này tự nhiên không tới phiên đến quản, đem Hứa Tiên đưa lên xe, xa phu dơ roi lên, mã xa khởi động thẳng chạy thẳng về phía phủ thái sư. Ngoài cửa phủ thái sư đã dừng lại không ít xe ngựa. Hứa Tiên vò đầu, lẽ nào ngày hôm nay đã tặng lễ? Đối với đạo lý đối nhân xử thế như vậy có chút không quá thông hiểu. Kỳ thực hắn nếu là thật sự hiểu được, cũng sẽ không mang theo Nhu gia công chúa đến, lão sư cho mời, nào có đạo lý mang theo nha hoàng đăng môn. Nhưng hắn chính là hiểu được, chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng. Vì vậy Hứa Tiên và Nhu gia công chúa, hai người một lớn một nhỏ như là người không có việc gì đi vào trong phủ thái sư. Quản sự liền bước lên phía trước nói. Công tử, Tiểu Nhu cô nương này vẫn là ở bên ngoài chờ đi sao? Nhu gia công chúa nhất thời khẩn trương, nắm chặt y phục của Hứa Tiên, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Hứa Tiên không khỏi nghĩ đến, nếu như chính mình thật có nữ nhi, để nàng đưa vào nhà trẻ, nàng đại khái cũng sẽ là bộ dạng biểu tình này đi. Hắn vuốt cằm tự hỏi một chút, đã nói. Không sao cả. Nếu như thật muốn thương nghị chuyện gì, để nàng ở ngoài cửa chờ là được. Nhu gia công chúa lập tức vui mừng, quản sự bối rối một phen, cũng ngăn cản không được, chỉ đành dẫn đường ở phía trước. Đi qua đình viện u tĩnh, mơ hồ hình như có tiếng người truyền đến, khi bọn hắn tiếp cận phía sau, thanh âm kia đã biến thành tiếng động lớn ầm ĩ, dường như có không ít người ở trong đó. Khi Hứa Tiên đi vào phòng khách, chỉ thấy đã có rất nhiều người ở đó. Bên trong hầu hết đều là quan viên trong triều, tuy rằng không nhớ được tên coi như là cũng quen mặt, chỉ có một hai bình dân, cũng là học sinh của Vương Văn Hội, đang kịch liệt thương nghị cái gì đó, bất quá hình như đã nhắc tới tên của chính mình. Không biết ai đầu tiên mắt thấy Hứa Tiên, lập tức ngậm miệng lại, trầm mặt này tự hồ như bệnh truyền nhiễm, trong chớp mắt phòng khách to như vậy trong chớp mắt đã trở nên lặng yên không một tiếng động. Hứa Tiên, ngươi còn dám tới? Một thanh niên nhân trong đám người nhảy ra, chỉ vào mũi Hứa Tiên quát hỏi. Những người khác cũng dùng ánh mắt hoặc tiếc nuối, hoặc khinh thường nhìn qua hắn. A. Hứa Tiên buồn bực, người này tự hồ là một trong đệ tử của Vương Văn Hội. Kỳ thực hắn nếu có thể đối với triều chính có thêm một chút hiểu biết, sẽ biết ngày hôm nay quan viên ở đây, đều thuộc về một phe phái đặc thù trong triều đình, Thanh Lư. Ngươi không đi luyện đan dược của ngươi, chạy đến nơi đây làm cái gì? Bạn đang đọc truyện tại. Một trung niên nam tử cười lạnh nói. Hứa Tiên buông tay nói. Đã luyện thành rồi. Hắn mơ hồ có vài phần hiểu được, những địch ý này từ đâu mà đến, có câu là tử bất ngữ quái lực loạn thần. Ở trong mắt những người này, chính mình một người đọc sách đi luyện đan dược, là một việc rất đáng hổ thẹn. Đương nhiên, hắn dám nói địch ý này nhất định bao hàm tâm tình đố kỵ, dù sao cần phải được hoàng đế sủng ái, tin tưởng, mới có thể được an bài đi làm loại sự tình này. Ta nguyên bản nhìn ngươi thi từ làm được tốt, còn tưởng rằng là người phong lưu có tiết khí, lại không ngờ tới ngươi vì thăng quan tấn tước. Không chỉ không khuyên can bệ hạ, ngược lại nịnh nọt bề trên, thành tặc thần gian nịnh. Một đai thần lâu năm thấy Hứa Tiên toàn bộ không có vẻ ăn năn hối lỗi, lập tức vô cùng đau đớn, tức giận hỗn hển nói phản phất như Hứa Tiên không phải hỗ trợ luyện đan, mà là trộm phụ nữ nhà lành. Hứa Tiên vỗ tay nói. Đúng vậy, ta đã lên tới lục phẩm, ha ha, thăng quan. Ngày kế tiếp đang dược đại thành, gia ngự hoàng đế đã hạ ý chí chỉ, nhưng Hứa Tiên đang giúp Vân Yên luyện hóa đan dược, liền do Pha Ngọc giả trang Hứa Tiên, thay hắn tiếp chỉ. Sau đó lại do Pha Ngọc chuyển cáo cho hắn, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng, hôm nay nghĩ đến ngược lại thực sự là một chuyện tốt. Ngươi vô sĩ. Lão đại thần ôm ngực, một bộ dáng trái tim muốn bệnh. Hứa Tiên không khỏi tâm sinh thương hại, thuận miệng nói. Ngươi mới vô sĩ, cả nhà ngươi đều vô sĩ. Lão đầu trừng mắt nhìn, duỗi chân một cái liền ngất đi. Chúng đại thần loạn thành một đoàn. Lý đại nhân, ngươi thế nào rồi? Hứa Tiên tiến lên ở trên người hắn vỗ nhẹ hai cái. Lý đại nhân này lập tức tỉnh lại. Mọi người cũng không chịu đơn giản buông tha hắn, đem vây ở chính giữa, miệng lưỡi liên hồi khiển trách. Điều này làm cho Hứa Tiên nhớ tới tràng cảnh trong điện ảnh nào đó, hiện tại chính mình hẳn là cùng bọn hắn đấu nước bọt. Nói đến bọn họ không thể không lao ra đường mới thôi. Bằng vào đại lôi âm thuật của chính mình, đại lôi âm thuật hẳn là càng mạnh mới đúng. Bất quá hắn lại lười đáp lời. Vì vậy suy nghĩ có nên bỏ đi hay không? Chỉ là vị lão sư kia của hắn vẫn chưa có xuất hiện. Trong tiếng động ầm ĩ lớn, tự hồ có thanh âm nhu nhược nào đó vang lên, nhưng còn không có truyền tới trong tai mọi người, đã bị tiếng gầm đè nén xuống. Không cho các ngươi khi dễ Hứa Tiên. Khi thanh âm này lại một lần nữa vang lên, thanh âm kia đã lớn đến để tất cả mọi người không thể không chú ý tới. Hơn nữa âm điệu đặc biệt kia, ai nấy đều quay đầu đi tìm kiếm nơi thanh âm phát ra. Đã thấy Nhu Gia công chúa đứng ở trước cửa, hai tay ở bên miệng hợp thành cái loa, sắc mặt đỏ lên, ngực phập phồng, phảng phất như đã ở trong tiếng hô gọi vừa rồi hao hết toàn bộ khí lực. Nhưng cho dù khàn cả giọng hô to cũng có vẻ mềm mại, xinh đẹp. Đây là người nào? Đây là chỗ nữ nhân có thể nói chuyện sao? Không hiểu quy củ. Nhu gia công chúa lập tức đã chống đỡ không nổi. Trong mắt vũ khí bao phủ. Nàng từ nhỏ đến lớn ngay cả chịu không ít vắng vẻ, nhưng dựa vào thân phận công chúa cũng chưa từng bị ngay mặt chỉ trích qua như thế. Đông người chỉ trỏ, nàng cũng không có da mặt dày như Hứa Tiên. Hứa Tiên che ở trước mặt nàng, nghiêm nghị nói. Đều câm miệng cho ta. Quay đầu mỉm cười nói với Nhu Gia. Không cần để ý đến bọn hắn, bọn họ đều là người xấu, vẫn là tiểu Nhu nhà ta tốt nhất. Trong lòng lại cảm khái, hài tử này vì chính mình thực sự là làm không ít chuyện lớn mật. Phần tâm ý này, hắn cũng không phải kẻ ngu si, lại sao không biết đây? Dưới hiệu dụng của đại lôi âm thuật, mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Lúc này từ phía sau phòng một người thông thả đi tới, chính là Vương Văn Hội. Cũng chính là Vương Học Chánh năm xưa, hôm nay là Vương Thái Sư. Hứa Tiên nói. Lão sư, ngài rốt cục đã đi ra. Hắn đương nhiên biết được, Vương Văn Hội một mực ở phía sau yên lặng nghe tình thế phát triển. Vị lão sư này đối với biểu hiện gần đây của chính mình, chắc là rất không hài lòng đi sao. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 550, Bế Nguyệt. Vừa rồi một màn kia rốt cục là thăm dò hay ra vai phủ đầu, hoặc là cả hai đều có đây. Vương Văn Hội hơi có xấu hổ ho khan hai tiếng, biết đệ tử này thoạt nhìn hòa khí đến cực điểm, nhưng hành sự lại cho tới bây giờ đều là kiên định không có chỗ cố kỵ, không nên nghĩ dùng ngôn ngữ đến đả động, hắn liền thẳng thắn nói. Hắn Văn, ngươi cũng biết vi sư hôm nay vì sao gọi ngươi đến đây. Hứa Tiên lắc đầu. Đệ tử không biết. Ta muốn cùng các vị đại thần liên danh thượng thư. Thỉnh bệ hạ tru diệt yêu đạo, lấy triều cương làm trọng. Bệ hạ nếu không đáp ứng, chúng ta tuyệt không thối lui một bước. Hứa Tiên nói. Thượng thư. Có cần phải như thế không? Các ngươi sớm không thượng thư, muộn không thượng thư, hết lần này tới lần khác lại nhằm vào lúc này. Lại không biết ngày mai không qua, tự nhiên thấy rõ phân tiêu. Thái Âm chân nhân nếu là độ không qua thiên kiếp. Đó là tiêu tan thành mây khói. Vạn sự không nhắc tới nữa. Nếu là vượt qua, vậy thì thành tựu thiên tiên nghiệp vị, nào còn có thể ở nhân gian hoảng loạn, nói không chừng trực tiếp mang theo gia ngự hoàng đế phi thăng mà đi. Hắn lại không biết, từ lúc hắn luyện đan cho tới nay, trong triều tấu chương phê phán Thái Âm chân nhân vẫn chưa từng dừng lại, hơn nữa đại bộ phận đều kèm theo cả hắn. Bên trong những người thượng thư này, có Lương Vương, có Thanh Lưu, dưới hoàng hậu nương nương áp bách, Phan Vương cũng không dám chỉ lo thân mình. Càng hình thành cục diện cả triều văn võ, tất cả đều thảo phạt. Lần này, ngay cả gia ngự hoàng đế cũng thừa thụ không ít áp lực, nhưng vì Trường Sinh đại kế đương nhiên là chết không dừng lại. Đến sau này càng đem Lâm Triều triệt để ngừng lại. Mà ngay mai 15 tháng 8, theo thường lệ là phải tế bái tổ tiên, thiết yến quần thần. Gia ngự hoàng đế không thể không xuất hiện. Liền do Vương Văn Hội dẫn đầu, muốn nhân cơ hội này cùng sống chết, gia ngự hoàng đế nếu không đáp ứng, bọn họ sẽ quỳ chết ở ngoài cửa cung. Vương Văn Hội nhìn chằm chằm Hứa Tiên, thâm ý sâu sắc nói. Ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp. Nếu là đấu ngã Thái Âm chân nhân, Hứa Tiên tất nhiên sẽ bị liên lụy, đối với đệ tử có kỳ tài này, hắn vẫn là có tâm che chở, cho nên mới chuyên môn phái người gọi hắn đến, muốn trên liên danh thượng thư có tên của hắn. Hứa Tiên tuy rằng không quá minh bạch các loại nguyên nhân, lại có thể cảm nhận được tâm ý trong đó, trong lòng hơi cảm động, than thở. Người lại hà tất như vậy? Hắn mặc dù không hiểu triều chính, cũng biết Vương Văn Hội thân là đại sư của thái tử, chỉ cần đưa thái tử đăng cơ, liền có thể vững chắc nắm quyền lớn, cần gì phải cùng hoàng đế đối nghịch đây? Vương Văn Hội nói. Mạnh Tử nói, thiên hạ có đạo, vì đạo tán thân, thiên hạ vô đạo, dĩ thân tuẫn đạo. Chúng ta thân là thần tử, há có thể vì vinh hoa của bản thân, chỉ có học chư các thừa tướng, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Khen lời nói này chúng nhân đều là khẳng khái hùng dũng. Hứa Tiên cười khổ. Tuẫn thân tuẫn đạo, đó chẳng phải là dù thế nào cũng đều chết sao? Dẫn tới mọi người trợn mắt nhìn, rồi lại thấp giọng niệm nói. Tùy tiện sinh tử quốc gia, há vì phúc họa con người mà tránh né? Vương Văn Hội nghe vậy chấn động, lẩm bẩm nói. Tùy tiện sinh tử quốc gia, há vì phúc họa con người mà tránh né? Khen lời nói chính đạo này đã hiện ra tâm ý lúc này của hắn. Các đại thần khác cũng không nhịn được liếc mắt, không thể không thán phúc tài của Hứa Tiên, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm một cổ ý vị khanh vốn gia nhân, cớ sao làm tắc. Hứa Tiên đối với câu thơ này, ấn tượng sâu sắc, không thua kém đối với câu thơ của Lý Bạch Đỗ Phủ, câu thơ A Níp thậm chí xuất từ miệng của Lâm Tắc Từ, đã từng treo ở trên hành lát ngoài phòng học trung học, khi đó hắn mặc dù không thể hiểu hết ý tứ hàm xúc trong đó, nhưng đọc được chung quy cảm thấy tràn ngập xúc động. Lão sư có thể nghe ta một lời hay không đây? Hứa Tiên nói. Vương Văn Hội nhíu mày nói. Ngươi muốn khuyên ta, buông tha thượng thư. Lẽ nào ngược thực chấp mê bất ngộ? Hứa Tiên lắc đầu. Chấp mê bất ngộ cũng tốt, đại triệt đại ngộ cũng được, nhưng việc này, ngày sau tự có rõ ràng, đã không cần lại thương thư. Ngươi biết được cái gì? Hứa Tiên cười khổ, hắn mặc dù không muốn giả thần côn, nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng là chung quy không thể nói cái gì độ kiếp phi thăng, chỉ đành đáp. Ngày mai, vô nhai tử chân nhân nhất định sẽ rời khỏi kinh thành. Ân. Vương Văn Hội nhăn mặt nhiều mày càng chặt lại, càng thêm nhìn chằm chằm Hứa Tiên, đã thấy hắn ánh mắt thanh minh, tuyệt không có vẻ giả bộ. Người khác đều cho rằng Hứa Tiên vì thăng quan gia tước mới nịnh nọt, hắn lại biết Hứa Tiên vẫn chưa từng đem hai chữ công danh đặt ở trong mắt. Hắn làm việc này, nhất định có mục đích của hắn. Chúng thần nghị luận đều. Thật không? Sợ rằng chỉ là kế sách kéo dài, thái sư không thể dễ tin tưởng a. Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói. Ta muốn ngươi ký tên ở trên tấu chương. Đã dùng thân phận lão sư đến mệnh lệnh Hứa Tiên. Hắn trong lòng kỳ thực đã tin tưởng Hứa Tiên, nhưng việc này cũng không phải là một mình hắn chủ đạo, càng có hoàng hậu Lương Vương, tình huống lúc này đã là tên đa trên dây, phải phát. Hơn nữa nếu như Hứa Tiên nói là thật, vậy lại ký tên cũng không thể, chúng thần mất đi mục tiêu là yêu đạo kia, sợ rằng sẽ đem lửa giận trút xuống trên người Hứa Tiên. Hứa Tiên có thể cảm thụ được ý quan tâm chăm sóc của Vương Văn Hội, cũng biết ký tên trên thượng thư này đối với hắn có lợi vô hại, tương lai nói không chừng còn có thể bỏ đi không ít phiền phức. Mà cho dù hắn ký tên ở trên tấu chương, Thái Âm chân nhân cũng căn bản sẽ không lưu ý, nhưng Thái Âm chân nhân cùng hắn có đại ân đức, hắn làm sao có thể từ chúng đi phản đối hắn đây? Xin thứ cho đệ tử không thể. Cố nhiên ở trong mắt những sĩ phu này, đạo sĩ sư phụ kia của hắn là yêu đạo không hơn không kém, nhưng theo hắn thấy, Thái Âm chân nhân truyền đạo, gia ngự hoàng đế tu đạo, đều là chuyện ngươi tình ta nguyện, lại chưa từng bắt đồng nam đồng nữ làm thuốc dẫn, làm chuyện gì thương hại sinh linh, về phần làm sao sau đó chém giết cho nhanh như vậy. Đám đại thần này lại chỉ là yêu đạo mắng loạn, trong lòng không vui, do đó vừa rồi mới có ý mắng bọn họ một mạch. Chúng thần ầm ầm, không ngờ tới Hứa Tiên dám làm trái lão sư của mình, có người chửi ầm lên. Toàn bộ không tôn ti cấp bậc lễ nghĩa, quả thực là đại nghịch bất đạo mặt người dạ thú. Vương Văn Hội liếc mắt thật sâu nhìn Hứa Tiên, phất tay nói. Vậy liền bỏ đi, ngươi đi đi. Hứa Tiên chắp tay vái một cái thật sâu, toàn thân mang theo nhu gia rời đi. Trên hành động này của hắn, cũng không phải là quyết định giúp lão sư kia, mà là kiên trì lời nói trong lòng, hắn cũng không phải xu lợi tránh hại người. Đi ra khỏi phủ thái sư, nhu gia công chúa nhỏ giọng nói. Bọn họ là muốn thượng thư khuyên phụ hoàng ta sao? Ngươi tiểu nha đầu không cần quan tâm việc này, bọn họ cũng không phải là tiểu hài tử, đều có chủ trương của chính mình. Hứa Tiên xoa bóp khuôn mặt như trứng ngỗng của nàng, chỗ da thịt chạm vào tay mềm mại như nước, giống như miếng đậu hũ trơn mềm. Nhu gia công chúa ân. Một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tựa như có chút suy nghĩ. Hứa Tiên. Trong lúc hốt hoảng, không biết là ai đang hô gọi tên của hắn. Hắn mở hai mắt ra, thấy bầu trời đỏ như máu. Bên người lại là núi cao vạn trượng. Cách đó không xa, một nữ tử đưa lưng về phía hắn, đứng ở bên cạnh, gió núi mạnh mẽ khẽ động đạo bào và nhạc của nàng, thân ảnh nàng hơi lắc lư, phảng phất như một khắc sau sẽ từ bên vách núi rơi xuống. Nữ tử bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, hướng nàng mỉm cười. Dáng tươi cười quen thuộc mà lại thân thiết kia, đôi mắt đen lấy ôn nhuận động nhân, cũng không phải màu lưu ly. Điều này làm cho nàng chút xuyên thủng tất cả mị lực đặc biệt, lại thêm một chút bình thường cùng ôn hòa như tỷ tỷ nhà bên. Nàng là ai? Danh tự kia đã luẩn quẩn ở bên tai, lại bị gió núi gào thét tê toái, nghe không rõ ràng lắm. Đôi mắt của nàng vì sao lại là màu đen? Không nên là màu đen sao? Bầu trời là màu hồng mới càng kỳ quái đi. Ý niệm trong đầu hắn loạn thành một đoàn, nhưng trong lòng lại an tĩnh thần kỳ. Trên người nàng có loại lực lượng làm cho người ta an tĩnh. Bỗng nhiên nổi một trận gió to, mang theo thân thể nàng hướng về bên ngoài vách núi đổ nghiêng xuống, nàng mỉm cười thần tình bình yên như cũ, giống như thời tiết cuối thu, từ trên đầu rơi xuống một mảnh lá khô. Trong lòng hắn khẩn trương, bước nhanh tiến lên vươn tay ra, nắm ở trong tay, lại chỉ có một mảnh ống tay áo và nhạt, hắn hướng phía dưới vách núi nhìn lại chỉ có mưa loạn với gió núi vô hình. Hắn mở tay đang nắm chặt. Bên trong rỗng tuếch, trong lòng nỗi buồn vô cớ tự nhiên mất đi. Vừa rồi, có ai ở đây sao? Hứa Tiên mạnh trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ ngực, nơi đó có một trận tim đập nhanh kỳ dị. Hắn đã có bao nhiêu lâu không nằm mộng, tràn cảnh trong mộng cảnh như thủy triều rút đi, cuốn đi tất cả vết tích trên bờ cát, không cho phép người tự định giá phẩm vị tinh tế. Bên cạnh Vân Yên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn về phía song cửa, ánh sáng xuyên thấu qua đó. Hừng đông rồi sao? Hứa Tiên xoa mặt nàng. Không có, chỉ là ánh trăng mà thôi. 14 tháng 8, ánh trăng đã rất sáng sủa, không, hẳn là đã xem như 15 tháng 8 rồi. Vân Yên phát hiện Hứa Tiên thần tình dị dạng, nắm bàn tay hắn đang xoa mặt mình nói. Thế nào? Vừa rồi mới nằm mộng. Vân Yên cười nói. Ta lại muốn nghe xem loại mộng nào có thể khiến phu quân của ta tỉnh lại đây. Hứa Tiên lắc đầu nói. Ta cũng không nhớ rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác được, ta hình như đã quên một người rất trọng yếu. Cái đó là đáng sợ a. Thanh âm của Vân Yên trở nên phiêu miểu mà xa xôi. Nguyên bản khi phiêu bạc trên hồ, bỗng nhiên có một ngày nhớ tới đa nương, lại phát hiện hoàn toàn không thể nhớ nổi bộ dáng của bọn họ, ta sợ thiếu chút nữa phát khóc ra. Bất quá sau này cuối cùng lại nhớ được, hô. Nàng vỗ vỗ ngực, hiện ra bộ dáng an tâm. Tựa như muốn cho Hứa Tiên cũng an tâm theo. Hứa Tiên không khỏi mỉm cười, sau khi từ trong mộng tỉnh lại, bên cạnh có thể có một nữ tử như vậy, luôn luôn có thể làm cho người ta cảm thấy an tâm. Hắn vươn tay đem thân thể mềm mại của nàng kéo vào, mặt dán vào má của nàng nói. Nhưng không cho quên ta, một lần cũng không cho, bởi vì, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi. 15 tháng 8, lễ Trung Thu. Ngày lễ vô hình vô ảnh chỉ tồn tại trong nhân tâm. Lại đem cả kinh thành bao phủ trong bầu không khí vui mừng. Tảo Triểu vẫn chưa có mở lại, Hoàng Cung Thiết Yến cũng sẽ không mời lục phẩm qua như Hứa Tiên, liền có được thời gian cả ngày rảnh rỗi. Hắn đang lo lắng Thái Âm Chân Nhân Thiên Kiếp sẽ thế nào, mà Vương Văn Hội Liên Hợp Thương Thư lại có kết quả ra sao. Thùng thùng thùng. Vài tiếng gõ cửa truyền vào trong tai hắn, lại không phải đến từ cửa chính, mà là cửa hông trong hoa viên, gia đình nha hoàng bình thường ngẫu nhiên có từ nơi đó ra vào phủ đệ. Nhưng đều cần quản sự chuyên môn lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiếng gõ từ bên ngoài, cung sẽ không có người mở ra. Hứa Tiên không khỏi liếc mắt nhìn phương hướng đó một cái, lướt qua tường vây trùng trùng, cuối cùng trước mắt sáng ngời là nàng. Hứa Tiên mở ra cửa phòng, chỉ thấy Dũng Nhi quần áo lục y, xinh đẹp thanh tú đứng ở bên ngoài, vừa thấy Hứa Tiên đã lộ ra một dáng tươi cười ngọt ngào, thanh thúy nói. Sư thúc. Hứa Tiên không thấy thân ảnh Ngư Huyền Cơ, cười than thở. Sư phụ của ngươi vẫn là không chịu xuất môn a. Dũng Nhi đem hộp thức ăn tinh xảo cầm trên tay đưa lên. Đây là sư phụ muốn ta mang cho ngươi, Dũng Nhi ngày hôm nay sẽ ăn ở đây. Nhớ tới Hứa Tiên làm thức ăn, con mắt nàng lại tỏa ra ánh sáng. Hứa Tiên bật cười. Đây không phải cho ngươi dùng để trao đổi sao? Đem Dũng Nhi đem tiến vào trong phòng, mở hộp thức ăn ra, bên trong là bánh trung thu xếp chỉnh tề, màu sắc khô vàng trơn bóng, mơ hồ tản ra hương khí, hắn đối với khả năng làm điểm tâm của nàng vẫn luôn luôn bội phục. Cái này ngược lại bớt một phen phiền phức của hắn. Hứa Tiên tự nhiên muốn tận đạo làm địa chủ, ba ngày mang Dũng Nhi và Nhu Gia ở trên đường du ngoạn một ngày, thẳng đến lúc hoàng hôn mới hồi phủ. Trở lại đã thấy Pha Ngọc, Hứa Tiên kinh ngạc nói. Sao trở về sớm như vậy? Pha Ngọc giải thích một phen, Hứa Tiên mới biết được, lão sư kia chính mình quả nhiên đã ở trong hoàng cung náo loạn xảy ra chuyện. Canh giờ cung đình thiết yến định ra khá sớm, cũng chính là vào thời khắc này. Quân thần cùng nhau thưởng thức trăng sáng, sau đó sẽ tan yến hội, phương tiện các đại thần về nhà cùng người thân đoàn viên. Nhưng hôm nay vừa mới khai yến, mấy trăm đại thần liên danh thượng thư đã đưa đến trên bàn của Gia Ngự hoàng đế, trăm miệng một lời muốn khu trục thậm chí tru sát Thái Âm chân nhân. Gia Ngự hoàng đế tự nhiên không đồng ý, chúng thần cũng là sớm có chuẩn bị, tất cả đều quỳ ở ngoài điện, không chịu rời đi. Gia Ngự hoàng đế nếu không đáp ứng, sẽ quỳ chết ở chỗ này. Phan Ngọc lắc đầu nói. Phụ vương thân thể không bằng năm xưa, cũng không biết ăn không tiêu. Hứa Tiên nghe được cười khổ không ngớt. Yên tâm đi, sẽ qua đêm nay sẽ không có chuyện gì. Phan Ngọc cười. Ngắm trăng đi thôi. Người một nhà ngồi vây quanh bàn đá trong hoa viên, trên đầu một vòng viên nguyệt nhô lên cao, tỏa ra vạn đạo ngân quang. Hứa Tiên thay Thái Âm chân nhân thở phào ra một hơi, thiên thời như vậy vừa vặn là lúc Thái Âm tinh lực mạnh nhất, cũng chính là lúc Thái Âm chân nhân mạnh hắn, độ kiếp hẳn là có cơ hội lớn.